Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 98 chương 971 một ngày vi sư 40 Kiều Liễm lúc trở về. Sơ Tranh không ở. Kiều Liễm làm xong cơm, gọi điện thoại cho Sơ Tranh. Kết quả vừa vang một tiếng, điện thoại liền bị bóp. Kiều Liễm. Kiều Liễm còn chưa kịp đánh cái thứ hai, cửa trước thì có tiếng mở cửa. Kiều Liễm lập tức tới ngay mở cửa. Gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Sơ Tranh rút ra không kịp chuyển động chìa khóa. Không thể cho lão sư đánh sao? Kiều Liễm cho nàng cầm dép lê, lại tiếp nhận trong tay nàng đồ vật, ngoẹo đầu nhìn nàng. Sơ Tranh không hiểu thấu liếc hắn một cái, nàng là hỏi hắn gọi điện thoại làm cái gì, không có ý tứ gì khác. Sơ Tranh nghe được nhàn nhạt mùi rượu, tiến tới ngửi ngửi, uống rượu ngươi uống một chút. Kiều Liễm thành thật trả lời. Sơ Tranh ngược lại không nói gì, để hắn đi vào. Kiều Liễm tiến phòng bếp đem tất cả đồ ăn đều bưng ra, Sơ Tranh rửa tay đi ra ăn cơm. Lão sư, ta có thể nhìn xem điện thoại di động của ngươi sao? Làm cái gì ta muốn thấy hả? Sơ Tranh liếc hắn một cái, đưa di động mò ra ném đi qua. Kiều Liễm cầm điện thoại di động mân mê dưới, rất nhanh liền còn trở về. Sơ Tranh không có phát hiện hắn làm cái gì, ban đêm lật đến danh bạ, mới phát hiện hắn đem mình ghi chú cho sửa lại. Sơ Tranh danh bạ bên trên ghi chú mãi mãi cũng là danh tử, bất kể là ai. Kiều Liễm đem mình đổi thành thân ái. Sơ Tranh đem danh tử đổi lại đến, để điện thoại di động xuống, trầm mặt một hồi, lại cầm lên, sửa lại trở về. Vật nhỏ cao hứng là tốt rồi. Kiều Liễm tắm rửa ra, ướp súng lại tới. Lão sư cho ta xoa tóc. Mình không có dài tay. Đau. Lần trước kiểm tra bác sĩ nói khôi phục được rất tốt, làm sao lại đau, mình xoa. Vật nhỏ đều học xong lừa gạt ta. Kiều Liễm phát cáu, dứt khoát không trà sát. Lão sư, ngươi có phải hay không là rất phiền ta không có? Nào dám phiền ngươi a, ngươi là tổ tông, đến cung cấp. Ta biết ta hiện tại còn chưa thành thục, lão sư cùng với ta, sẽ rất vất vả, nhưng là ta sẽ trưởng thành. Kiều Liễm nói. Lão sư, ngươi sẽ chờ ta sao ăn? Ta mẹ nó không muốn chờ ngươi cũng không được a. Vậy lão sư, giúp ta xoa tóc sao? Ta là ngươi người hầu a, không xoa một phút đồng hồ sau. Thật là thơm. Kỳ nghỉ hè Sơ Tranh dọn nhà. Kiều Liễm ngay từ đầu tưởng rằng trường học bên kia có tân lão sư an bài tới. Về sau mới phát hiện bọn họ mới chuyển địa phương cách đại học rất gần. Kiều Liễm không nghĩ ngợi thêm đều không được. Lão sư là hắn mới chuyển. Kỳ nghỉ hè nhoáng một cách liền qua. Đại học đưa tin, Sơ Tranh đưa Kiều Liễm đi cho hắn làm tốt các loại thủ tục. Đại học trường học phức tạp hơn, Sơ Tranh hoài nghi Kiều Liễm mỗi ngày đều chỉ có thể ở trường học lạc đường. Vì phòng ngừa loại này thảm kịch phát sinh, Sơ Tranh đưa hắn một cách mini người máy. Hiện tại trí năng người máy còn không phải rất trí năng. Thậm chí có chút thiểu năng. Nhưng là mang cách đường hoàn toàn không có vấn đề. Chẳng qua dạng này mini người máy, phí tổn cực cao, phía trên có tên Kiều Liễm viết tắt, rõ ràng là định chế. Thế là Kiều Liễm mới vừa vào học, liền có phần bị chú ý. Mà hắn cũng bằng vào dung mạo, nhất cử trở thành khóa mới nam thần cấp tốc lửa lượt toàn bộ đại học. Kiều Liễm là nhập học về sau chính thức lên lớp, tại trên lớp mới phát hiện Sơ Tranh đến trong đại học nhậm chức. Kiều Liễm nhớ tới kỳ nghỉ hè có đoạn thời gian. Sơ Tranh không ngừng nhìn các loại sách. Bởi vì nàng thấy quá tạp. Kiều Liễm cũng không có chú ý tới. Nàng đến cùng nhìn thứ gì. Kiều Liễm chịu đựng một tiết khóa quá khứ. Các loại phòng học học sinh đều đi rồi. Hắn mới đi đến Sơ Tranh bên kia. Lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sơ Tranh hỏi hắn, không cao hứng. Kiều Liễm đầy mắt đều là sáng lấp lánh, cao hứng. Thế nhưng là lão sư, ngươi vào bằng cách nào thi vào? Kiều Liễm không biết rõ trường học thông báo tuyển dụng phương thức. Nhưng là loại này đại học, không phải tùy tiện liền có thể tiến a, đương nhiên không dễ dàng như vậy tiến đến. Sơ Tranh cho trường học góp một tòa lâu. Thuận tiện chứng minh mình có năng lực nhậm chức về sau. Trường học mới phá lệ làm cho nàng đến. Vì thế, nàng nhìn hơn nửa tháng sách, thấy nôn. Đại học khai giảng một tháng, Kiều Liễm 18 tuổi sinh nhật. Sơ Tranh đưa hắn một chiếc xe. Lão sư, ta cảm giác mình bị ngươi bao nuôi. Kiều Liễm ngồi trên xe có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi nghĩ bị ta bao nuôi? Sơ Tranh ré mắt, ta không có vấn đề. Những khác không có, chính là có tiền. Ngươi muốn làm sao bao nuôi đều được lão sư, vậy ta có phải là hẳn là. Kiều Liễm tiến tới hôn nàng, thực hiện chức trách của ta lão sư. Ta 18 tuổi. Thiếu niên mập mờ khí tức vẩy vào Sơ Tranh bên tai, môi của hắn chậm chạp hướng hạ du rời. Sơ Tranh tỉnh táo được nhiều. Kiều Liễm, đây là trên xe. Ân. Kiều Liễm không có thu liếm ý tứ. Ngón tay đã thò vào nàng trong quần áo. Ta không nghĩ những khác quà sinh nhật. Ta liền muốn lão sư. Lão sư. Có thể chứ? Trong xe nhiệt độ không ngừng kéo lên. Thiếu niên hô hấp dồn dập, mang theo hừng hực khát vọng. Sơ Tranh bị hắn hôn đến miệng đắng lưới khô, nhưng vẫn là bảo trì lý trí, đem người kéo xuống xe, mang vào trong thang máy. Cũng may mắn lúc này không có người nào. Kiều Liễm đè ép nàng hôn. Sơ Tranh chỉ có thể đáp lại hắn. Mở cửa thời điểm, Sơ Tranh bị hắn làm cho nhiều lần mới mở ra. Cửa phòng đóng lại, thiếu niên liền bắt đầu không chút kiêng kỵ. Hắn khát vọng có được người trước mặt này. Hắn khát vọng chiếm hữu nàng hết thảy. Quần áo một đường đi một đường ném, các loại thiếu niên hơi thanh tỉnh một lát, người đã nằm ở trên giường. Sơ Tranh ở phía trên. Kiều Liễm. Giống như có chỗ nào không đúng. Lão sư. Kiều Liễm rất nhanh liền không lo nổi nghĩ không đúng chỗ nào, trong đầu chóng mặt, thân thể thẳng thắn bại lộ ở trước mặt nàng. Lão sư, tắt đèn. Kiều Liễm nhỏ giọng nói. Ân, có tổn thương. Không ngờ lão sư nhìn. Kiều Liễm thanh âm khàn giọng, rất khó coi. Sơ Tranh đưa tay tắt đèn, thiếu niên căng cứng thân thể cũng thả lỏng ra. Kiều Liễm tinh thần dị thường tốt, thật sớm liền đứng lên, còn cho Sơ Tranh làm bữa sáng. Lão sư, bên ngoài mưa rơi lác đác, người đều là mềm mại yếu đuối. Sơ Tranh lại trên giường, không nghĩ tới. Lão sư, rời giường. Kiều Liễm nằm ở bên cạnh bảo nàng. Sơ Tranh chê hắn ồn ào, che lấy mặt của hắn. Kiều Liễm hôn trong lòng bàn tay nàng có chút ngứa, Sơ Tranh thu hồi đi, xoay người, đưa lưng về phía Kiều Liễm. Chăn mỏng trượt xuống đến nữ tử bên hông, lộ ra mảng lớn trắng nón phần lưng, đường cong ưu mỹ trôi chảy. Kiều Liễm vừa nếm đến ngon ngọt đại tiểu hỏa. Sáng sớm nơi nào trải qua được dạng này dụ hoạt. Mau đem chăn mỏng lôi kéo che lại Sơ Tranh. Cũng không dám gọi Sơ Tranh, chuồn ra khỏi phòng, một người tỉnh táo một chút. Kiều Liễm tỉnh táo một trận. Đi làm bữa sáng. Chờ hắn lại tiến gian phòng. Sơ Tranh đã thức dậy. Quần áo đều mặc xong. Đang chuẩn bị ra. Lão sư ăn điểm tâm. Kiều Liễm thính tai hiện ra đỏ, không dám nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh bình thản ung dung. Sờ đầu hắn. Quà sinh nhật thích không? Kiều Liễm gương mặt đều nổi lên màu ửng đỏ. Vui, thích, ăn, vậy là tốt rồi. Sơ Tranh lôi kéo hắn ra ngoài, cân nhắc lại, sang năm đưa ngươi những khác xe. Ngươi thích gì nhan sắc, bằng không thì mỗi cái sắc mua cho ngươi một đài. Kiều Liễm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 98 chương 972 một ngày vi sư song chân thành cảm ơn me lát me đề cử ba nguyệt phiếu 4 năm đại học. Sơ Tranh liền bồi hắn 4 năm. Kiều Liễm ngay từ đầu rất lo lắng. Như Lục Châu nói, nàng có thể hay không cùng mình ở chung sau một thời gian ngắn. Cảm thấy mình ngây thơ không thành thục rời đi hắn. Thế nhưng là nàng không có. Là hắn biết nàng không phải người như vậy. Mà cách này 4 năm, Sơ Tranh ở trường học cũng chỉ là lâu lâu thừa dịp lúc không có người cùng hắn có chút cử chỉ thân mật. Còn lại thời điểm đều cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Cách này 4 năm cứ thế không ai phát hiện bọn hắn quan hệ. Kiều Liễm tốt nghiệp ngày ấy, làm tốt nghiệp đại biểu nói chuyện. Ngay trước toàn trường thầy trò trước mặt cùng Sơ Tranh cầu cưới. Trận này cầu hôn oanh động trường học. Sơ Tranh tại Kiều Liễm sau khi tốt nghiệp cũng từ chức. Về sau có người truyền ra. Sơ Tranh là Kiều Liễm mới đến trường học nhậm chức. Trong lúc nhất thời lại là các loại giai thoại truyền ra. Làm một sự kiện bại lộ. đám người lại đến đào dấu vết để lại thời điểm, liền sẽ phát hiện manh mối nhiều đến bọn hắn nhìn không đến. Kiều Liễm hiện tại có thể quang minh chính đại nắm Sơ Tranh tay cùng nàng đi ở trường học. Nàng chính là nhìn qua thật trẻ tuổi. Không phải nói so Kiều Liễm lớn hơn nhiều sao, nhìn không ra a. Bọn họ dĩ nhiên kết giao thời gian dài như vậy. Nguyễn lão sư vẫn là Kiều Liễm mới tới trường học đến nhậm chức. Thật là lãng mạn a. Đây chính là tình yêu a, người chung quanh đối với lấy bọn hắn chỉ trỏ. Sơ Tranh nhìn qua không có nhiều biến hóa, thậm chí so trước đó càng xinh đẹp hơn, có khí chất. Kiều Liễm vẫn là áo sơ mi trắng quần tây dài đen. Không có 4 năm trước non nớt, thiếu niên cảm giác rút đi, nhiều hơn mấy phần thành thục. Lại như cũ soái khí, hắn chính là một cái vật sáng, đi đến chỗ nào đều có thể trở thành tiêu điểm. Hai người đứng chung một chỗ, nam thanh nữ tú, phá lệ đăng đối. Lão sư, ta rất thích ngươi. Ân, lão sư thích ta sao ăn? Vậy lão sư cùng ta kết hôn đi. Ân, hả lão sư ngươi đáp ứng ta rồi. Lục Châu cũng không nghĩ tới Kiều Liễm cùng Sơ Tranh coi là thật có thể kết giao lâu như vậy. Lợi hại. Lục Châu cho Kiều Liễm giơ ngón tay cái. Kiều Liễm so trước kia sáng sủa được nhiều, mang trên mặt cười yếu ớt. Ta kết hôn thời điểm, ngươi tới làm phù rể đi. Ngươi đều phải kết hôn, Lục Châu kêu sợ hãi. Không phải đâu, Kiều Liễm lấy ra một chương thiếp mời. Tại Lục Châu trước mặt lung lay hạ. Lục Tổng nhớ ký chống đi đương kỳ. Lục Châu cầm thiếp mời như muốn nhìn ra hoa tới. Nửa ngày nghiến răng nghiến lợi tức giận. Ngươi sao có thể so với ta trước kết hôn đâu. Kiều Liễm chỉ là cười. Ai, ta tại cái kia gặp phải Mạnh Vũ. Lục Châu đột nhiên đứng đắn mấy phần. Hắn hiện tại thế nhưng là tay chạm nóng bỏng thanh niên nghệ sĩ Dương Cầm. Nghe nói hắn năm nay muốn về nước mở tuần diễn. Kiều Liễm cúi đầu xuống, có đúng không? Năm đó nếu không phải Kiều Hoành, ngươi bây giờ cũng đã sớm. Lục Châu bỗng nhiên dừng lại, được rồi, không nói cái này. Kiều Liễm bóp cổ tay, nửa ngày mới cười cười. Nếu như lúc trước hắn đi rồi con đường kia, làm sao chả có thể gặp phải nàng đâu. Có mất tất có được. Chạm tay có thể bỏng thanh niên nghệ sĩ Dương Cầm Mạnh Vũ về nước thủ trận tuần diễn, có thể nói là một phiếu khó cầu. 4 năm trước, hắn ở nước ngoài tham gia một cái tranh tài, nhảy vào tầm mắt mọi người trở thành một lần kia hắc mã. Mạnh Vũ trong thời gian cực ngắn để cho người ta trông thấy hắn điểm nhấp nháy, bị người tán thành. Vẹn vẹn thời gian 4 năm, liền đã có thể mở tuần diễn, hắn chính là thiên tài. Đương nhiên cái này một phiếu khó cầu, còn có một nguyên nhân là Mạnh Vũ dáng dấp thật đẹp. Mặc kệ có nghe hay không hiểu, hướng hắn nhan giá trị, cái này phiếu cũng rất khó mua. Thật sự rất đẹp trai. So trên tấm ảnh còn muốn đẹp trai. Đàn đến cũng hào hào nghe. Ngươi nghe hiểu được sao, âm nhạc ai nghe không hiểu. Mạnh Vũ cuối cùng một khúc kết thúc, nhưng là hắn cũng không có đứng dậy. Không có ý tứ chậm trễ nữa mọi người vài phút. Mạnh Vũ âm thanh âm vang lên, cái này thủ khúc đưa cho ta một vị bằng hữu. Hắn ngày hôm nay kết hôn. Khán giả không biết bạn của Mạnh Vũ là ai. Nhưng là kết hôn là đại sự. Tất cả mọi người rất thiện ý tỏ ra là đã hiểu. Nếu như Mạnh Vũ thanh âm hơi ngừng lại. Nếu như không có chuyện ban đầu. Hiện tại hắn cũng giống như ta đứng tại sân khấu. Hiện trường an tĩnh gì thường. Mạnh Vũ khoảng chừng 1 phút đồng hồ mới chậm chạp lên tiếng tân hôn hạnh phúc. Hắn yêu quý âm nhạc. Bởi vì yêu quý âm nhạc, cho nên không nghĩ mất đi có thể đọ sức đối thủ. Nhưng, cuối cùng không như mong muốn. Kiều Liễm là hôn lễ về sau, mới từ vòng kết nối bạn bè soát đến Mạnh Vũ video. Sơ Tranh cũng nhìn thấy. Hắn có phải là thích ngươi, Sơ Tranh hỏi Kiều Liễm. Không có khả năng. Kiều Liễm kiên định lắc đầu, Mạnh Vũ làm sao lại thích hắn. Nói không chừng. Kiều Liễm quan sát Sơ Tranh. Người sau mặt không thay đổi nhìn điện thoại di động. Kiều Liễm đoán không ra Sơ Tranh là có ý gì. Kiều Liễm ném đi điện thoại, ôm lấy Sơ Tranh. Lão sư, ta chỉ thích ngươi. Bảo mệnh quan trọng. Sơ Tranh vỗ vỗ đầu hắn, ăn, ngoan. Kiều Liễm quen thuộc Sơ Tranh như thế sờ hắn. Kiều Liễm lão sư. Kiều Liễm ngẩng đầu, ngón tay khoác lên nàng bên hông, đang từ từ đi lên, hắn một mặt vô tội nhìn xem nàng, nghĩ. Không nghĩ. Sơ Tranh vô tình cự tuyệt hắn, ngày hôm nay không tiện. Kiều Liễm một hồi lâu mới phản ứng được, đổ vào trong ngực nàng chán ngán. Kiều Liễm sau khi tốt nghiệp, kiếm tiền kỹ năng ngày càng tăng trưởng. Sơ Tranh mỗi ngày đều rất sầu. Vật nhỏ đều không xài tiền của nàng. Vậy phải làm sao bây giờ? Mỗi ngày đều nhớ phái người đi phá hư Kiều Liễm nghiệp vụ, làm sao bây giờ? Sơ Tranh thật đúng là làm qua. Chẳng qua Kiều Liễm trở về tức điên lên. Vài ngày đều tinh thần không phấn chấn. Sơ Tranh cũng không dám làm tiếp. Không thể để cho vật nhỏ không cao hứng. Kiều Liễm kinh tế mặc dù độc lập, có thể Kiều Liễm dính nàng trình độ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Sơ Tranh có đôi khi đến tránh hắn mới có thể làm mình sự tỉnh. Lão sư, cứu ta. Kiều Liễm vô cùng đáng thương thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến. Lại lạc đường Sơ Tranh không cảm thấy kinh ngạc, cực kỳ bình tĩnh. Ân, Kiều Liễm nói, ta không biết đây là nơi nào. Chờ lấy. Kiều Liễm cúp điện thoại, ngoan ngoãn chờ lấy. Sơ Tranh rất nhanh liền xuất hiện, Kiều Liễm mở cửa xe đi lên. Lão sư, ngươi lái xe đâu, hắn xin nghỉ. Kiều Liễm nói, ta liền muốn mua ít đồ, ra liền quên đi bên nào, người máy lưu ở công ty. Dù sao hắn nhìn bên nào đều như thế. Sơ Tranh, không cứu nổi. Ta không ở, ngươi ném đi làm sao bây giờ. Sơ Tranh cho hắn đem dây an toàn buộc lên. Kiều Liễm thừa cơ hôn nàng một chút, lão sư mãi mãi cũng sẽ tìm được ta. Sơ Tranh tại Kiều Liễm trên thân thả không ít định vị đưa, các loại vật đều có. Kiều Liễm đáy lòng rõ ràng, nhưng hắn tuyệt không để ý mình tất cả hành trình bị Sơ Tranh nắm trong tay. Sơ Tranh chọn hắn cái cằm, hôn một chút, ta tìm không thấy ngươi đây. Sẽ không. Kiều Liễm cười, mang theo chắc chắn giọng điệu, lão sư làm sao lại tìm không thấy ta đây. Sơ Tranh nửa ngày mới sờ sờ đầu hắn, sẽ tìm được ngươi. Câu nói này cũng không biết nói là cho Kiều Liễm nghe, vẫn là nói cho chính nàng nghe. Vị diện này hoàn tất. Mỗi ngày đều tại thật lòng cầu nguyệt phiếu, đâu có nguyệt phiếu tiểu khả á nhóm. Cho các ngươi tranh ra ném một chút thôi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 98 chương 973 hồng hoang bá chủ một ầm ầm. Sơ Tranh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem bổ ở bên cạnh trên tảng đá thiểm điện. Nếu không phải nàng tỉnh lại kịp thời, bây giờ bị bổ trúng chính là nàng. Khét lẹp khét lẹp. Nhặt đều nhặt không nổi cái chủng loại kia. Hù chết người. Sơ Tranh đi hai bước phát hiện không đúng lắm. Thân thể giống như không đúng lắm. Sơ Tranh cúi đầu dò xét mình tay. Nơi nào còn có tay. Chỉ còn lại bao trùm lấy lông vũ cánh. Hơn nữa còn là cháy đen. Mấp mô. Giống như là bị người nướng qua cánh. Tay không có a uy. Đỉnh đầu lôi điện tiếp tục thẳng tắp hướng nàng nơi này đập tới. Sơ Tranh theo bản năng tránh ra. Ai biết phía sau là vách núi, mất trọng lượng cảm giác đánh tới, tiếng gió từ bên tai gào thét mà lên. Sơ Tranh còn không có tế ra ngân tuyến. Cánh bản năng kích động hai lần. Thân thể nhẹ băng. Từ bên dưới vách núi thẳng lướt mà lên. Ầm ầm to bằng cánh tay thiểm điện rơi xuống, sát thân thể nàng quá khứ. Sơ Tranh cảm nhận được một trận cháy bỏng đau ý. Đến từ thiên địa uy áp mạnh mẽ. Kém chút để Sơ Tranh mất đi cân bằng uệch xuống dưới. Còn không có cầm tới phi tường giấy phép Sơ Tranh. Trên không trung loạn thất bát tao bay một hồi. Cuối cùng có chút tâm đắc. Có thể khống chế ở mình tay. A cánh. Sơ Tranh tránh đi những cái kia không ngừng rơi xuống lôi điện. Nghĩ tìm một chỗ trốn tránh. Thế nhưng là những này lôi điện giống mọc mắt. Không ngừng hướng phía nàng bổ xuống. Mấy cái ý tứ ai nhìn ta nhỏ yếu bất lực liền khi dễ thật là ta. Sơ Tranh vừa định cứng rắn đòn khiêng. Bầu trời lôi điện bỗng nhiên ngừng. Mây đen chưa tán. Đen nhịp chồng trên bầu trời. Giống như lúc nào cũng có thể xe áp xuống tới. Mơ hồ còn có thể nghe thấy lao nhanh lôi minh. Nơi này đều là vách núi treo leo. Sơ Tranh tìm cách địa phương rơi xuống. Sơ Tranh lúc này mới rảnh rỗi dò xét chính mình. Sau đó phát hiện mình biến thành một con chim. Nguyên chủ không phải chim, nàng là một con phượng hoàng. Thế giới này con duy nhất phượng hoàng. Thế giới này hơi có chút đặc biệt. Nó vẫn còn hồng hoang kỳ, không có nhân loại, chỉ có đủ loại động vật ăn, có thể biến hóa. Cái gì thần thú, hung thú, linh thú. Tóm lại các loại thú. Nguyên chủ thân là trong hồng hoang con duy nhất phượng hoàng, có thể nói là bánh trái thơm ngon, người người. Không đúng, thú thú đều muốn cắn nàng một ngụm, uống nàng một ngụm máu. Tác dụng nghe nói có thể cường thân kiện thể, tăng tiến công lực, chết đều có thể từ Diêm Vương điện đoạt lại. Đúng, chính là ngưu như vậy phê. Về phần đến cùng có hay không ngưu như vậy phê, nguyên chủ cũng không rõ ràng. Nguyên chủ còn tuổi nhỏ, thực lực không mạnh. Mỗi lần đều bị những đồ chơi này đuổi đến tán loạn. Dù sao cũng là giữa thiên địa duy nhất phượng hoàng. Đánh nhau không được, nhưng là chạy trốn nhất lưu. Còn không có cách nào thật sự đem nàng thế nào. Trong hồng hoang thần thú hung thú, muốn biến hóa đến trải qua một trận lôi kiếp. Nguyên chủ biến hóa thời điểm đầy trời thiểm điện, không ngừng hướng xuống bổ. Nguyên chủ chống được một bộ phận lôi kiếp. Có thể đến cùng là không có trải qua. Cũng không ai chỉ điểm. Chẳng mấy chốc sẽ gánh không được. Chính là ở thời điểm này có người đột nhiên xuất hiện còn chủ động tới gần nàng. Người kia thừa dịp lôi kiếp không có xuống tới thời điểm. Cướp đi trên người nàng Phượng Hoàng Thạch. Còn lấy đi nàng Phượng Hoàng tinh huyết. Phượng Hoàng Thạch là cái gì nguyên chủ không biết. Chỉ biết thứ này từ nàng ký sự bắt đầu. Liền ở trên người nàng. Có thể để bảo vệ nàng. Mất đi Phượng Hoàng Thạch. Còn mất đi hơn phân nửa Phượng Hoàng tinh huyết. Có thể nghĩ, nguyên chủ căn bản chịu bất quá tiếp xuống lôi điện. Đợi lôi điện quá khứ, nguyên chủ không thể khiêng qua biến hóa, bị chờ ở một bên hồng hoang thú loại chia ăn hết sạch. Sơ tranh còn có thể từ nguyên chủ trong trí nhớ, cảm giác được nàng bị chia ăn thời điểm, loại đau khổ này cùng tuyệt vọng. Nếu như Phượng Hoàng Thạch cùng Phượng Hoàng tinh huyết đều tại, nguyên chủ hẳn là có thể khiêng qua tới. Chỉ cần khiêng qua lôi kiếp, thực lực của nàng liền sẽ tăng nhiều, hoàn toàn có thể sống sót. Cho nên mục tiêu của lần này chính là cướp đi nguyên chủ Phượng Hoàng Thạch cùng Phượng Hoàng tinh huyết cái kia. Nhưng mà, nguyên chủ trong trí nhớ, người kia là mơ hồ. Chỉ biết là cái nữ. Này làm sao làm mà chờ chút thời gian bây giờ tuyến. Chính là nguyên chủ bị cướp đi Phượng Hoàng Thạch cùng Phượng Hoàng tinh huyết về sau. Lập tức đợt thứ hai lôi điện liền muốn bổ xuống ta thao cái này khiến ta làm sao kháng a vì cái gì sinh hoạt muốn như thế đối đãi ta như vậy nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương sơ tranh run lên mình cánh. Lông vũ bị đánh đến loạn thất bát tao. Sơn đen mà đen. Quả thực không thể nhìn. Âm âm bầu trời phía trên, mây đen cuồn cuộn, lôi minh lớn dần. Lôi điện xuyên phá mây đen, hướng phía nàng hung hăng bổ xuống. A muốn bị đánh chết sơ tranh dơ chân trực tiếp hướng bên dưới vách núi nhào. Dù sao cũng là lạ lẫm thân thể. Sơ tranh vẫn còn có chút trường khống không tốt. Chỉ có thể lợi dụng ngân tuyến phụ trợ. Lúc này mới có thể tránh đi những cái kia mọc mắt giống như lôi điện. Cái đồ chơi này không phải là người khống chế, chỉ có thể nhìn đến nó kết thúc. Tiểu tỷ tỷ, đề nghị ngươi bị đánh nha. Sơ tranh đáy lòng ha ha. Để nghĩ ngươi đi chết, nha. Sơ tranh lạnh lùng mà nói, ngươi muốn ta chịu chết, cũng không cần như thế trắng trợn đi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không bị đánh. Sao có thể biến hóa ngươi muốn dùng thân thể này sao vương giả hào giòn tan mà nói. Muốn biến hóa, nhất định phải bị đánh. Sơ tranh nhìn một chút mình bị bổ đến loạn thất bát tao cánh. Ta, ngày như thế cái dù gì xúc thiết lập. Ta bị đánh chết đi coi như xong ai tiểu tỷ tỷ ngươi yên tâm, chúng ta có kéo ngược lại phục vụ. Vương giả hào cho sơ tranh đánh cược. Sơ tranh luôn cảm thấy vương bát đản là đang dỗ nàng chủ động gặp phải sét đánh. Thế nhưng là nàng suy nghĩ kỹ một chút, thế giới này giống như thật là muốn gặp phải sét đánh mới có thể biến hóa. Ta không hóa hình. Sơ tranh kiên định đạo. Vương giả hào mặc vài giây. Tiểu tỷ tỷ ngươi suy tính một chút lòng tốt của ngươi người tạp. Ngươi nhất định phải dùng cái dạng này gặp lòng tốt của ngươi người tạp làm sao vậy? tốt xấu một phượng hoàng còn có thể khó coi, hắn dám làm sao, ta gọt không chết hắn. Sơ tranh dữ dằn mà nói, không thể trêu vào, không thể trêu vào, tiểu tỷ tỷ ngươi sẽ hối hận. Vương bát đản ném câu nói này trực tiếp nặng, hối hận không thể nào, đời này cũng không thể hối hận. Sơ tranh cự tuyệt đề nghị của vương bát đản, dốc lòng không gặp phải sét đánh. Sơ tranh tại vách núi treo leo ở giữa tìm kiếm tránh né địa phương, tại thiểm điện bổ xuống trong nháy mắt, dựa vào ngân tuyến tránh đi. Hiệu quả là rõ ràng, sơ tranh rốt cuộc không có bị bổ tới. Sơ tranh nhìn lên trên trời lôi điện chậm lại thở phào. Cuối cùng sắp xong rồi. Cuối cùng một tia chớp đánh xuống bên cạnh núi đá lăn xuống. Sơ tranh chọn cách trên mặt đất rơi xuống, đem cánh thu tại thân thể hai bên. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút trời. Đen nghịt mây đen còn trồng ở phía trên. Đều bổ xong, làm sao chả không tiêu tan, dựa theo nguyên chủ ký ức, lôi kiếp bổ xong liền tán, tốc độ rất nhanh. Đây là kẹp lại vẫn là thế nào, sơ tranh trực giác không đúng. Cơ hồ là đồng thời, bầu trời mảng lớn lôi quang rơi xuống, lít nha lít nhít, tránh cũng không thể tránh. Sơ tranh không biết phạm vi lớn bao nhiêu, dù sao. Trừ phi nàng sẽ thuấn di, nếu không đừng hòng chạy ra ngoài cái chủng loại kia. Muốn hay không hèn như vậy không bổ tới ta không thoải mái, có phải là sơ tranh kém chút chửi ầm lên. Lo toan nhất kỳ hình tượng. Khó khăn lắm đem đến miệng bên cạnh thô tục bước về đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 98 chương 974 hồng hoang bá chủ hai, lôi điện hình thành quang đoàn rơi xuống. Toàn bộ thiên địa đều bị quang mang này chiếu vào. Đoàn kia quang rất nhanh rơi xuống, đập xuống đất. Rung động dữ dội, phương viên trăm dặm cũng có thể cảm giác được. Lúc này đáy vực bộ bị nện ra một cái hố to. Mà hố to ở giữa nằm một con cháy đen chim. Sơ tranh tức giận đến nện đất, cái này lôi kiếp đã vậy còn quá tiện, tiểu tỷ tỷ ta liền khuyên ngươi. Vương giả hào ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Sơ tranh ngược lại không có bị bổ tới nhiều ít, ngân tuyến tại nàng bốn phía che chở, chỉ là bị đè ép xuống. Sơ tranh run lên cánh ngồi xuống, giữ sẵn uy hiếp, vương bát đản ngươi thiếu đánh. Hung cái gì hung, ngươi lại đánh không đến ta. Vương giả hào nghĩ là nghĩ như vậy, cũng không dám nói như thế. Đỉnh đầu mây đen đang tản đi, dương cốc xuyên phá tầng mây, rơi ở trên người nàng. Sơ tranh nhìn một chút mình dạng này, tranh thủ thời gian đứng lên. Nếu không chạy một hồi liền có người trông thấy nàng bộ dạng này. Đại lão sao có thể bị người nhìn gặp chật vật như thế đâu, hồng hoang ốt giá ngàn dặm. Diện tích lãnh thổ bao la. Dãy núi trùng điệp chập trùng. Minh mông bát ngát. Hồng hoang chủ yếu thể hiện tại một chữ hoang. Nơi này mười phần hoang vu. Không có kiến trúc, chỉ có nguyên thủy nhất hoang dã, dãy núi. Sơ tranh tránh đi những cái kia chờ lấy nhặt nàng thi thể thú. Thật vất vả tìm tới một chỗ nước suối trong. Đem mình tắm một cái. Trên thân đen thui đồ vật bị rửa đi, lộ ra nguyên bản nhan sắc. Toàn thân hiện lên màu ửng đỏ, lông đuôi càng sâu một chút. Giống như là huyết sắc. Trước đó mấp mô lông vũ, lúc này dĩ nhiên cũng là hoàn hảo. Không biết là lôi kiếp về sau phúc lợi, vẫn là bản thân năng lực khôi phục. Có thể là phượng hoàng tinh huyết bị lấy. Sơ tranh cảm giác thân thể này có chút hư. Phượng hoàng tinh huyết không phải phổ thông máu, bị lấy sau khi đi không cách nào tự hành khôi phục. Hoặc là để phượng hoàng tinh huyết một lần nữa trở lại trong thân thể, hoặc là dùng thiên tài địa bảo điều dưỡng, một lần nữa ngưng tụ ra mới phượng hoàng tinh huyết. Bất quá cái đồ chơi này ngưng tụ đến chậm, mà lại cần đại lượng thiên tài địa bảo, vẫn là cướp về tương đối đáng tin cậy. Nhưng vấn đề là tìm ai cướp đi. Sơ tranh thở dài, nhìn một chút mình mau sờ lấy không mềm a. Trắng bộ dạng như thế một thân mau, trông thì ngon mà không dùng được. Sơ tranh ngồi ở mép nước, nhìn xem trong nước phản chiếu ra cái bóng. Còn thật đẹp mắt. Sơ tranh soi nửa ngày, vương giả hào khả năng nhìn không được, xuất hiện phát một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng nửa canh giờ tiêu hết 3 cái đóa hoa sen bằng đá quả. Sơ tranh lấy ra 3 cái trái cây, dáng dấp khó trách nhìn cứng rắn, cùng tảng đá giống như. Bất quá có thể bị vương giả hào làm thế giới như thế này tiền tệ chắc chắn sẽ không là cái gì lạn đường nhai đồ vật. Sơ tranh nhìn quanh hạ bốn phía. Không có phát hiện vật sống. Nàng run lên lông vũ, đứng dậy hướng nơi xa sơn lâm đi. Trong rừng khẳng định có vật sống à, trong hồng hoang thú loại rất nhiều. Cho dù tại trong hồng hoang gian khổ làm được nhiều năm kẻ già đời, cũng không thể cam đoan mình nhận biết trong hồng hoang vật sở hữu loại. Sơ tranh lúc này dùng móng vuốt giẫm lên một cái cùng loại con nhím, toàn thân đều dài đâm. Chó không nhìn nó kia thân đâm còn rất giống. Con nhím chó ngao ngao gọi, đừng giết ta, ta không thể ăn, bỏ qua cho ta đi. Có thể là bởi vì đều là cầm thú. Không phải, đều là thú, cho nên sơ tranh có thể nghe hiểu nó ngao ngao kêu cái gì. Sơ tranh thật vất vả gặp phải cái sống, nơi nào chịu bỏ qua nó. Ăn cướp sơ tranh nhìn xem nó toàn thân gai. Cuối cùng dùng cánh đè lại hắn không có mọc gai đầu. Trên thân có đồ vật gì? Giao ra. Không có, không có, ta không có. Con nhím chó nước mắt rưng rưng. Vì cái gì loại này nhìn qua liền ngăn nắp xinh đẹp chim muông sẽ đến đoạt nó loại này thú a, tại trong hồng hoang. Càng là xinh đẹp thú, liền vượt có thú đuổi theo. Có là thú nguyện ý vì nàng xông pha chiến đấu. Chớ nói chi là loại này chim muông càng là khó gặp. Không có, ta thật không có. Con nhím chó sợ sơ tranh động thủ, lúp búp liền bắt đầu nói đến. Hắn đã vài ngày không có ăn xong, trên thân cái gì cũng không có. Nghèo đến đinh đương vang. Sơ tranh. Sơ tranh nhìn nó kia thân gai. Nếu không rút đâm tốt. Sơ tranh nghĩ đến liền làm trực tiếp động thủ rút gai. Trong rừng vang lên một tiếng cao hơn một tiếng kêu thảm, bốn phía thú loại dồn dập đường vòng. Sơ tranh đem ba cái đóa hoa sen bằng đá quả ném cho nó, gào cái gì, liền rút ngươi ba cây gai. Con nhím chó vừa muốn tiếp tục gào, bị lăn đến trước mắt đóa hoa sen bằng đá quả hấp dẫn. Con ngươi trừng lớn. Cái này cho ta ăn. Con nhím chó nghe vậy, lập tức dùng móng vuốt đem đóa hoa sen bằng đá quả lay quá khứ ôm vào trong ngực. Khả năng cảm thấy không an toàn. Nhìn một chút sơ tranh. Mở miệng một tiếng. Đem ba cái đóa hoa sen bằng đá quả đều nuốt. Nguyên chủ trong trí nhớ chưa từng nghe qua cái đồ chơi này. Không biết có làm được cái gì. Con nhím chó khẩn trương như vậy ăn đoán chừng là đồ tốt. Sơ tranh nhìn hắn chằm chằm. Cái đồ chơi này ăn thật ngon sao, nhìn xem hãy cùng tảng đá không sai biệt lắm. Cảm giác cũng rất cứng. Răng còn tốt chứ, con nhím chó nuốt xong. Rụt rè nhìn nàng. Ngươi sẽ không đổi ý đi, sơ tranh đại lão lạnh lùng mặt, không có. Con nhím chó thở phào. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ, ba cái đóa hoa sen bằng đá quả đã đến sổ sách. Cơ hồ là vương giả hào tiếng nói vừa ra đồng thời, sơ tranh trông thấy con nhím chó trên người có quang mang lóe lên. Sơ tranh lui về sau mấy bước. Quang mang kia rất mau đem con nhím chó bao phủ. Trước sau bất quá trong nháy mắt, đợi quang mang tán đi, trên mặt đất cũng chỉ còn lại có một thiếu niên. Sơ tranh. Thiếu niên làn da ngăm đen, thân trên để trần, hạ thân có che chắn vật, rất là nguyên thủy cách ăn mặc. Đương nhiên đây cũng là hồng hoang thường thấy nhất cách ăn mặc. Ta biến hóa. Thiếu niên nhìn xem hai tay của mình, vui vẻ nhảy dựng lên. A a a, ta rốt cuộc biến hóa sơ tranh. Sơ tranh lấy ra ban thưởng ba cái đóa hoa sen bằng đá quả. Cái đồ chơi này ăn biến hóa, sơ tranh thử cắn một cái. Cảm giác rất cứng. Nhưng cắn là giòn. Không có mùi vị gì. Không ngọt không chua. Nuốt xuống sau cảm giác có một cỗ lực lượng trong thân thể lưu chuyển. Sơ tranh ăn xong ba cái. Trừ cảm giác thân thể so trước đó tốt một chút. Có sức lực một chút. Cũng không có cảm giác mình muốn biến hóa. Kỳ thì ta sao tiểu tỷ tỷ, ngươi thế nhưng là Phượng Hoàng. Dựa theo hồng hoang quy tắc, ngươi thuộc về thần thú một loại. Há có thể dễ dàng như vậy biến hóa. Vương giả hào cho sơ tranh phổ cập khoa học. Ta sẽ nói cho ngươi biết, để ngươi gặp phải sét đánh, ngươi không nghe ta. Không nghe hệ thống nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Sơ tranh. Sớm mẹ hắn biết cuối cùng vẫn là muốn gặp phải sét đánh. ta tránh cái gì a, ngươi để cho ta ngược lại mang về tiểu tỷ tỷ. Trong mộng cái gì cũng có. Hiện tại kéo ngược lại cũng chỉ có thể kéo ngược lại đến bây giờ, nơi nào có thể đổ về nàng bị sét đánh thời điểm. Sơ tranh đem vương bát đàn mắng một trận. Ta đều nhắc nhở ngươi làm sao chả muốn mắng ta, ta trêu ai dẻo ai ủy khuất chết thiếu niên kia nhảy tới. Chân thành cho sơ tranh nói lời cảm tạ. Đa tạ đại vương. Ngươi còn muốn ta gai sao, cho thêm ngươi rút một chút không muốn. Thiếu niên thất vọng a một tiếng. Kia đại vương ngươi muốn đi đâu, cái này một mảnh ta rất quen. Ta dẫn đường cho ngươi. Thiếu niên chưa từ bỏ ý định tiếp tục tự tiến cử. Cái này chim mung xuất thủ chính là như vậy đồ tốt. Đương nhiên muốn ôm chặt đùi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 98 chương 975 hồng hoang bá chủ ba nguyên chủ đối với hồng hoang khái niệm có chút mơ hồ. Rất nhiều chuyện đều chỉ là kiến thức nửa vời. Sơ tranh cũng cần một cái có thể nói với mình hồng hoang tình huống cặn kẽ người. Con nhím chó thiếu niên gọi thôn tượng. Thiếu niên giới thiệu mình danh từ thời điểm sơ tranh cổ quái dò xếp hắn. Cái này tiểu thân bản nuốt cái gì tượng tuổi không lớn lắm, khẩu vị còn không nhỏ. Đương nhiên sơ tranh không có hỏi, duy trì đại lão cao bức cách. Trong hồng hoang quy tắc rất đơn giản, ai quyền đầu cứng người đó định đoạt. Sơ tranh liền rất thích quy tắc này. Tuyệt không thích. Hồng hoang rất lớn, nhưng là phần lớn thú loại đều sẽ đợi tại trong địa bàn của mình. Thần thú hung thú càng là có minh xác địa bàn phân chia. Nếu như không phải tất yếu, cái khác thú đều sẽ vòng quanh những địa bàn này đi. Còn lại nhưng là phổ thông linh thú, giống thôn tượng dạng này. Hoặc là một mình tại trong hồng hoang sinh tồn, hoặc là phụ thuộc những khác cường đại thú loại. Nghe nói còn có một loại ma thú. Thôn tượng nói bọn họ so hung thú khó đối phó hơn. Làm sao khó đối phó, thôn tượng lắc đầu, không biết, chưa thấy qua, chính là nghe nói. Sơ tranh hỏi thôn tượng mấy vấn đề, thôn tượng nắm lấy ôm đùi tinh thần, đem hắn biết đến toàn bộ móc ra. Lâm tử làm sao an tính như vậy, thôn tượng hướng lâm tử nhìn một chút. Nghe nói hôm nay bắc biên có lôi kiếp. Rất nhiều thú đều qua bên kia. Qua bên kia làm cái gì, thôn tượng cảm thấy mình không cần mình tường thuật tóm lược. Mọi người đều biết. Lôi kiếp không chịu đựng được chính là chết. Tất cả mọi người đi kiếm tiện nghi. Vạn nhất gặp phải chỉ thần thú, hung thú trải qua lôi kiếp còn thất bại kia cướp được ăn, so cái gì đều mạnh. Sơ tranh, bắc biên lôi kiếp không phải liền là ta sao, tình cảm những người này đều chạy tới bắt ta rồi, ta còn nghe nói bên kia là phượng hoàng đâu. Giống như đại vương là chim muông, bất quá là thần thú, vẫn là trong hồng hoang con duy nhất phượng hoàng. Nghe nói máu của nàng có rất thần kỳ hiệu quả, phổ thông linh thú nếu là uống một ngụm đều có thể trở nên rất mạnh. Thôn tượng một mặt hướng tới. Nếu không phải nó thực lực thấp hèn, nó cũng muốn đi xem nhìn. Kiếm tiện nghi nó liền không nghĩ, liền muốn đi xem trong truyền thuyết thần thú. Mọi người mặc dù đều biết trong hồng hoang có thần thú, nhưng là chân chính gặp qua lại là ít càng thêm ít. Đến cùng là ai truyền phượng hoàng máu có loại hiệu quả này, sơ tranh mặt không thay đổi hỏi. Loại này tai họa nhất định phải xử lý, thôn tượng chỗ nào biết. Lắc đầu. Tất cả mọi người nói như vậy. Lời đồn đại hại chết chim. Sơ tranh ngắm một chút thôn tượng. Lời đồn đại mặc dù truyền đi rộng, nhưng tựa hồ không phải tất cả thú đều biết phượng hoàng dáng dấp ra sao. Đại vương, ngươi muốn đi qua nhìn một chút sao, thôn tượng chờ mong nhìn xem sơ tranh. Không đi. Bên kia tất cả đều là chờ lấy nhặt thi thú. Ta đi chịu chết sao mới không, thôn tượng thất vọng thở dài. Không thể nhìn một chút phượng hoàng. Thật muốn biết phượng hoàng hình dạng thế nào. Hồng hoang cũng có phiên chợ. Tảng đá đắp lên kiến trúc, đứng xứng ở trong vùng hoang dã, giống như một đầu cự thú. Loại này phiên chợ trong hồng hoang có rất nhiều, chủ yếu dùng cho thú loại trao đổi một vài thứ. Nơi này cái gì thú đều có, đi vào thời điểm phải cẩn thận. Thôn tượng cẩn thận cùng sơ tranh nói. Phiên chợ bên trong không có gì quy củ, cho nên muốn tại phiên chợ đi vào trong động, phải có quá cứng thực lực. Thôn tượng vừa biến hóa, là không nguyện ý đến phiên chợ. Hắn không nghĩ vừa biến hóa liền treo. Nhưng là sơ tranh muốn tới. Thôn tượng cảm thấy có thể một hơi xuất ra ba cái đóa hoa sen bằng đá quả đại vương. Hẳn là rất có bản lĩnh. Cái kia. Đại vương. Ngươi có muốn hay không che vừa che vì sao ta không xem được không sơ tranh đối với mình phượng hoàng bộ dáng tương đối hài lòng. Đại vương. Cái kia, ngài là chim muông bị người trông thấy rất dễ dàng gây phiền toái. Chim muông thư thớt. Xinh đẹp chim muông. Kiểu gì cũng sẽ gây thú ngấp nghé. Thậm chí có một ít sẽ ỉ vào mình cường đại trực tiếp cướp đoạt. Chim muông cường đại coi như xong. Nếu như đánh không lại. Vậy cũng chỉ có thể. Sơ tranh chỉ nghe thấy thôn tượng phiền phức hai chữ. Dùng ngân tuyến đem mình khỏa một vòng, sau đó cùng thôn tượng đi vào. Phiên chợ bên trong phi thường náo nhiệt, có biến hóa thú, cũng có hay không biến hóa thú thiên kỳ bách quái. Thôn tượng thận trọng đi tới, sợ đụng phải ai. Sơ tranh ánh mắt tùy ý quét lấy bốn phía. Nơi này trao đổi cái gì đều có kỳ kỳ quái quái cỏ, trái cây, xương cốt. Sơ tranh còn trông thấy có cái biến hóa thú, lại bán một loại khác thú. Sơ tranh. Tốt tàn khốc ai nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng nửa canh giờ, tiêu hết 10 cái đóa hoa sen bằng đá quả. Sơ tranh. Sơ tranh trước đó liền từ thôn tượng nơi đó đem đóa hoa sen bằng đá quả công hiệu chụp vào ra. Cái đồ chơi này tại hồng hoang rất nhiều, nhưng là đại đa số đều dài tại vách núi treo leo bên trên, phổ thông thú căn bản hái không đến. Đóa hoa sen bằng đá quả có tăng cường lực lượng công hiệu. Giống thôn tượng ăn ba cái đóa hoa sen bằng đá quả. Trực tiếp liền có thể biến hóa, đương nhiên thôn tượng là tới gần biến hóa. Vừa vặn những này đóa hoa sen bằng đá quả là hắn cuối cùng cần lực lượng. Sơ tranh tùy ý chọn cái sạp hàng để thôn tượng quá khứ. Đại vương, làm cái gì à? Thôn tượng hạ giọng, đại vương cùng hắn nói, người khác bây giờ nhìn không gặp nàng. Mà thôn tượng sau khi đi vào cũng phát hiện những này thú xác thực nhìn không thấy đại vương. Đại vương xinh đẹp như vậy chim muông xuất hiện, nếu như thấy được, đã sớm gây nên oanh động. Mua cái kia. Sơ tranh chỉ vào bên cạnh sạp hàng bên trên đồ vật. Thôn tượng nhìn lấy trong tay đóa hoa sen bằng đá quả, con ngươi có chút chừng lớn. Cái này, nhiều như vậy bất quá ngấm lại đại vương là chim muông. Muốn hái đóa hoa sen bằng đá quả, so những khác thú dễ dàng hơn nhiều. Thôn tượng đi đến cái kia quầy hàng. Chủ quán là cái gầy không kéo mấy nam nhân. Có chút đen, trong mắt tinh mang trong vắt. Cho người ta tặc mi thử nhãn cảm giác. Tiểu gia hỏa muốn đổi cái gì thấy có khách người, chủ quán lập tức nhiệt tình chào hỏi hắn. Thôn tượng nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi những này làm sao đổi, chủ quán dò xét thôn tượng vài lần. Ngươi có cái gì? Thôn tượng nhìn chung quanh một chút. Lấy ra một viên đóa hoa sen bằng đá quả đưa lên. Chủ quán con ngươi lập tức nhíu lại. Một thanh đè lại thôn tượng thủ đoạn. Ngăn trở viên kia đóa hoa sen bằng đá quả. Tiểu gia hỏa ngươi cái này có thể là đồ tốt. Thôn tượng muốn đem lấy tay về, kết quả chủ quán khí lực 10 phần lớn, làm sao đều đánh không trở lại. Ngươi thả ta ra. Ai, tiểu gia hỏa không phải muốn đổi sao? Chủ quán cười đến tặc tinh, hiện tại cũng không thể hối hận. Ta, thôn tượng giận. Ngươi những thứ kia, căn bản cũng không giá trị cái này. Ngươi thả ta ra, chủ quán án lấy càng chặt. Giọng điệu âm trầm. Cái này có đáng giá hay không? Cũng không phải ngươi nói tính. Phiên chợ bên trên không có gì quy củ, tự nhiên là nắm đấm nói chuyện. Giao đổi đồ vật thời điểm bị cướp cũng không phải hiếm lạ sự tình. Giống những này có thể tại phiên chợ trên có cái quầy hàng kia cũng là thực lực cực mạnh thú loại. Ngươi đây là muốn đoạt thôn tượng gấp. Ha ha ha. Đây là địa phương nào? Tiểu gia hỏa liền như ngươi vậy cũng dám tới đây. Còn xuất ra vật như vậy. Đây không phải để cho ta đoạt nha. Chủ quán tia không e dè. Ngươi. Thôn tượng theo bản năng nhìn sơ tranh bên kia. Sơ tranh làm coi tiền như rác không có vấn đề. Nhưng là đoạt lại không được. Cướp được trên đầu nàng đến. Không sĩ diện sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 98 chương 976 hồng hoang bá chủ 4 soạt. Thôn tượng đều không thấy rõ sơ tranh làm sao ra tay. Trước mặt toàn bộ sạp hàng cũng bay. Thôn tượng lập tức lui về sau. Bốn phía thú đối với lần này không cảm thấy kinh ngạc. Có vây xem, có làm việc buôn bán của mình, nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Chuyện như vậy, mỗi ngày không biết phát sinh bao nhiêu lần, coi không vừa mắt. Chủ quán cũng bị bước lui mấy bước, trên mặt vẻ âm trầm dần dần dày. Hắn sát khí trên người đột ngột hiện, bấm tay thành chảo, hướng phía thôn tượng lướt qua tới. Thôn tượng cảm giác được chủ quán trên thân áp bách, hai chân đều dọa mềm nhũn, trơ mắt nhìn chủ quán tập tới. Ngay tại lúc hắn sắp đến trước mắt thời điểm, chủ quán cả người cũng giống như bị người quất bay. Trên không trung xoay chuyển hai vòng, đập xuống đất. Chủ quán che ngực, lăng lệ ánh mắt đảo qua bốn phía. Không phải mới vừa nơ tiểu tử kia ra tay, còn có núp trong bóng tối ra hỏa, đã đều tới, làm gì trốn trốn tránh tránh. Ra sơ tranh liền đứng tại chủ quán trước mặt, thần sắc lạnh lùng. Ngươi để cho ta ra ta liền ra. Ta không sĩ diện sao? Chủ quán không nghe thấy đáp lại, cẩn thận đứng lên, còn không có đứng vững, lại bị đạp bay. Lần này trực tiếp nện vào đằng sau trên tường. Chủ quán hoa một chút phun ra một ngụm máu. Cái gì ra hỏa? Chủ quán trong đầu cực nhanh chuyển hai vòng, liền mình đồ vật đều không cần, trực tiếp vượt qua tảng đá chạy. Hắn liên động tay chính là cái gì cũng không biết, lại cứng rắn chống được đi chết nhưng chính là hắn. Vừa rồi ai ra tay nơi tiểu tử kia đi? Không thể đi, ta đều không gặp hắn động. Chẳng lẽ bên cạnh hắn có cái gì đại gia hỏa đi theo? Phiên chợ bên trong đầu tiếp tai thảo luận. Đại vương. Thôn tượng nhìn xem đi về tới xinh đẹp chim muông, nuốt một ngụm nước bọt. Đại vương quả nhiên thật là lợi hại. Một lần nữa tìm người trao đổi. Sơ tranh bộ pháp ưu nhã kéo lấy thật dài lông đuôi từ bên cạnh hắn quá khứ. Tốt, tốt. Thôn tượng đuổi theo sát nàng. Vừa trải qua một màn như thế, lần này thôn tượng tìm người giao dịch, đối phương mặc dù cũng có chút không có hảo ý. Bất quá kiêng kỵ thôn tượng bên người có phải là đi theo cái gì đại gia hỏa. Ngược lại là không có làm ra cái gì. Thôn tượng từ phiên chợ bên trên một đường đổi quá khứ, trong tay rất nhanh liền bắt không được. Hắn vừa rồi cầm đóa hoa sen bằng đá quả đi. Ta không nhìn lầm, chính là đóa hoa sen bằng đá quả. Cái này chẳng lẽ cái nào đại tộc ra đóa hoa sen bằng đá quả đổi những này rác rưởi, hắn nghĩ như thế nào? Đóa hoa sen bằng đá quả ăn hay chưa cái gì tác dụng phụ, chắc bụng còn có thể tăng cường công lực. Cái này 10 cái đóa hoa sen bằng đá quả có thể đổi cái này phiên chợ bên trên đồ vật rất là tốt. Nhưng thôn tượng đổi đều là rất phổ thông đồ vật. Thôn tượng cũng biết không đáng, nhưng hắn có thể làm sao, đại vương để như thế đổi. Nếu không phải hắn nhắc nhở, đại vương còn nghĩ dùng 10 cái đóa hoa sen bằng đá quả trực tiếp đổi. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ, 10 cái đóa hoa sen bằng đá quả ban thưởng đã đến sổ sách. Sơ tranh lấy ra đóa hoa sen bằng đá quả gặm hai cái. Cái đồ chơi này mặc dù không ngọt, nhưng là có thể gia tăng lực lượng. Nàng hiện tại cần. Sơ tranh nhìn một chút thôn tượng cho hắn hai cái. Đại vương cho ta, thôn tượng không dám tiếp, không thể tin nhìn xem sơ tranh. Đại vương đến cùng có bao nhiêu? Sơ tranh giọng điệu băng lãnh, lộ ra điểm không kiên nhẫn. Muốn hay không? Thôn tượng liên tục gật đầu, đưa tay đón. Kết quả trong tay đồ vật ào ào rơi đầy đất. Bốn phía thú xem xét, liền gặp thôn tượng ngồi xổm trên mặt đất nhặt đồ vật, trong miệng còn cắn một viên đóa hoa sen bằng đá quả. Ven vét đều xuất ra nhiều như vậy đóa hoa sen bằng đá quả, làm sao chả có đóa hoa sen bằng đá quả? Là nhà ngươi bán buôn sao tiểu tử? Dừng lại, thôn tượng theo bản năng quay người. Chỉ thấy mấy cái tuổi không lớn lắm thiếu niên từ bên kia khí thế hung hăng tới. Người xung quanh dồn dập né tránh. Sợ đó cũng không phải. Chính là không nghĩ gây phiền toái mà thôi. Nghe nói trong tay ngươi có đóa hoa sen bằng đá quả. Dẫn đầu thiếu niên nhân cao mã đại, màu da cùng hồng hoang đại đa số biến hóa thú đồng dạng, đen nhánh. Thiếu niên rất là phách lối, chỉ vào thôn tượng buông lời, đem đóa hoa sen bằng đá quả giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Thôn tượng ôm chặt trong ngực đồ vật, ta không có. À, không có? Thiếu niên không tin. Vừa rồi ngươi xuất ra nhiều như vậy, Ngươi sẽ không có thức thời tranh thủ thời gian giao ra thôn tượng. Ta thật không có. Đóa hoa sen bằng đá quả biện pháp tốt nhất chính là ăn, tuyệt đối đừng lưu. Tựa như hắn vừa rồi trao đổi những cái kia. Chủ quán đều là lập tức ở trước mặt tất cả mọi người ăn. Lưu lại liền là kẻ gây họa. Đã vậy còn quá không thức thời, vậy cũng đừng trách chúng ta. Cho ta đem hắn tóm lấy, thiếu niên phất tay, người phía sau lập tức tiến lên bắt thôn tượng. Thôn tượng co cẳng liền hướng sơ tranh đằng sau chạy. Đương nhiên người khác nhìn không thấy. Chỉ nhìn thấy thôn tượng hướng về sau chạy mấy bước. Sau đó dừng lại. Giống trốn tránh giống như nhìn đám người kia. Hình ảnh kia quả thực có chút buồn cười. Song khi mấy tên thiếu niên kia tiến lên thời điểm, hào không ngoài suy đoán đồng loạt bay ra ngoài. Thôn tượng thở phào, đại vương thật là lợi hại. Dẫn đầu thiếu niên không có động thủ, mình người đều bay ra ngoài, hắn lúc này có chút mộng. Thôn tượng bên người không có bất kỳ người nào. Hắn người làm sao liền bị đánh bay rồi? Thiếu niên đen nhánh mặt dần dần hung hãn đứng lên. Đáy mắt có lửa dần thiêu đốt. Vừa nghĩ lấy lại danh dự. Đằng sau vang lên một đạo êm tai thanh âm. Đinh cỏ. Thiếu niên biểu lộ lập tức biến đổi, trên thân hung áp chi khí cũng thu liếm lại đi. Một nữ tử chậm rãi mà đến. Nàng mặc trên người xinh đẹp y phục. Mà không phải giống cái này phiên chợ bên trên thú. Khó khăn lắm dùng đồ vật để ngổn ngang tránh thể liền có thể. Lúc này nữ tử này đối với mọi người tới nói tựa như là kỳ trang dị phục. Hay là một đám thiên nga đen bên trong rớt một cái thiên nga trắng ký thị cảm. Nàng xuyên cái gì thật là dễ nhìn. Dung mạo của nàng cũng đẹp mắt. Xinh đẹp tỉ tỉ. Đinh cỏ thay đổi vừa rồi hung hãn. Rất là nhu thuận gọi nữ tử. Trên người hắn có đóa hoa sen bằng đá quả. Ta đang định để hắn giao ra, nữ tử nụ cười ôn hòa. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Không cho phép làm như vậy. Đinh cỏ không quá đầy, thế nhưng không có phản bác nữ tử, ngược lại xin lỗi. Xinh đẹp tỉ tỉ, ta sai rồi. Xinh đẹp nhìn về phía thôn tượng. Nụ cười càng là nhu hòa. Xem thường thì thầm hỏi hắn. Tiểu gia hỏa. Trong tay ngươi có đóa hoa sen bằng đá quả thật sao? Thôn tượng nhìn sơ tranh. Gặp sơ tranh nhìn chằm chằm nữ tử kia nhìn. Cẩn thận lắc đầu. Ta không có. Cũng bị mất. Sơ tranh cảm giác được phượng hoàng thạch khí tức. Bất quá rất yếu ớt. Cũng không ở trên người nàng, có thể là tiếp xúc qua. Sơ tranh trong đầu hiện lên ngay lúc đó mơ hồ hình tượng. Lúc ấy đúng là nữ tử, dựa theo trong hồng hoang thú đến xem tất cả mọi người sẽ không mặc loại này quần áo. Hồng hoang thú đều là có pháp lực. Trên người bọn họ tránh thể nhưng là sử dụng pháp thuật biến ra. Không có quần áo đẹp đẽ. Đại khái là bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cho nên lúc đó người kia rất có thể chính là trước mặt nữ nhân này. Tỷ tỷ có thể cùng ngươi đổi. Xinh đẹp còn đang thương lượng với thôn tượng, khinh nhu giọng điệu, rất dễ dàng để cho người ta dỡ xuống phòng bị. Ta thật không có. Thôn tượng lắc đầu. Xinh đẹp đáy mắt hiện lên một sợi ám sắc, thoáng qua liền mất. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 98 chương 977 hồng hoang bá chủ năm vậy được rồi. Ngươi nếu là có thể tới tìm tỷ tỷ. Ta liền ở tại phiên chợ đầu kia. Xinh đẹp chỉ phiên chợ phía sau nhất vị trí. Bên kia có một loạt tảng đá dựng xây nhà. Coi là phiên chợ bên trong khách sạn đi. Tỷ tỷ, hắn khẳng định có, bắt lấy hắn còn sợ hắn không cho sao? Đinh Thảo âm u nhìn thôn tượng. Xinh đẹp gảy Đinh Thảo chán một chút, đừng hồ nháo, đi. Đinh Thảo bị xinh đẹp lôi kéo rời đi, mới vừa rồi bị sơ tranh đánh bay những cái kia thú, khập khánh đuổi theo. Người đi đường này rất nhanh liền biến mất. Thôn tượng nhìn sơ tranh, đại vương đi xem một chút. Sơ tranh hướng xinh đẹp rời đi bên kia đi. Thôn tượng không có quyền lựa chọn, đi theo sơ tranh quá khứ. Thôn tượng dùng vừa rồi tại phiên chợ bên trên đổi lấy đồ vật, muốn một cái phòng. Gian phòng kia 10 phần đơn sơ. Chính là tảng đá dựng lên đến. Nơi hẻo lánh có một chương tảng đá giường. Trừ cái đó ra. Cái gì cũng không có. Tất cả mọi người là thú, không có như vậy giảng cứu. thôn tượng rất nhanh liền thăm dò được tin tức. Cái kia gọi xinh đẹp cũng là sáng hôm nay vào ở. Đi theo nàng đến còn có cái kia gọi Đinh Thảo. Còn giống như mang theo một cái nam nhân, bất quá nam nhân trở ra, liền không có xuất hiện qua. Thôn tượng liền thăm dò được nhiều tin tức như vậy. Một bên khác, Đinh Thảo cũng đang cùng xinh đẹp báo cáo. Tỷ tỷ, tên kia cũng vào ở tới. Xinh đẹp nhíu mày hỏi, chính hắn Đinh Thảo gật đầu, đã nhìn thấy chính hắn, cũng chỉ cần một cái phòng. Đinh Thảo đề nghị. Tỷ tỷ, nếu không phải ta sờ qua đi. Đem hắn đoạt ta cam đoan hắn nơi đó còn có đóa hoa sen bằng đá quả. Xinh đẹp hướng gian phòng nơi hẻo lánh nhìn lại. Nằm trên giường đá một cái nam tử trưởng thành, nam tử kia nhìn qua bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt. Xinh đẹp lo lắng vặn lông mày, bên cạnh hắn hẳn là đi theo những vật khác, ngươi không nên khinh cử vọng động. Đinh Thảo vừa rồi kia ngắn ngủi giao thủ trần chờ hạ, thế nhưng là tỉ tỉ. Đóa hoa sen bằng đá quả khó hái. Chúng ta trong thời gian ngắn đi nơi nào làm hắn đã vào ở tới. Cũng hẳn là có mục đích. Chờ một chút. Nguyên Ninh ca có thể chống đỡ sao, ta có biện pháp, ngươi đi ra ngoài trước nhìn xem. Xinh đẹp đem Đinh Thảo đánh phát ra ngoài. Nàng đứng dậy đi đến nam tử trước mặt. Sờ vươn ngón tay thô ốm chúc. Mở ra ốm chúc cái nắp. Nhỏ một giọt máu tại nam tử trên môi. Giọt máu kia nhỏ xuống đi. Không giống phổ thông máu nhân mở. Vẫn là một giọt hoàn chỉnh. Theo nam tử khô nước khóe miệng. Thấm vào. Nam tử sắc mặt khó coi. Dần dần chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Phượng Hoàng Thạch cùng Phượng Hoàng Tinh Huyết đều là nguyên chủ đồ vật cùng nàng có không đồng dạng liên hệ. Vừa rồi trong nháy mắt kia, Sơ Tranh cảm giác được thuộc về chính nàng nồng đậm khí tức. Phượng Hoàng Thạch cùng Phượng Hoàng Tinh Huyết 89/10 tại nữ nhân kia trong tay. Cẩu vật Sơ Tranh tản bộ đến xinh đẹp gian phòng. Các loại xinh đẹp sau khi ra ngoài, Sơ Tranh trực tiếp đi vào. Gian phòng cùng nàng bên kia không có gì khác biệt, Sơ Tranh liếc thấy gặp trên giường nam nhân. Sơ Tranh càng có thể cảm giác được rõ ràng. Phượng Hoàng Tinh Huyết sẽ không vượt qua 10 giọt, nguyên chủ ít nhất bị lấy đi một nửa, nói cách khác chí ít có 5 giọt. Sơ Tranh thử lợi dụng nàng lúc đầu lực lượng, đem Phượng Hoàng Tinh Huyết hấp dẫn ra tới. Đáng tiếc không được, không phản ứng chút nào. Trên TV không đều như thế diễn sao, làm sao đến nơi này của ta lại không được kỳ thị ta vẫn là thế nào. Phượng Hoàng Tinh Huyết khí tức càng lúc càng mờ nhạt. Giống như bị người đàn ông này hấp thu. Sơ Tranh có chút sầu muộn. Cái này muốn làm sao thu hồi lại, trực tiếp lấy máu sao? Sơ Tranh không có gấp lấy máu. Trước tìm một lần Phượng Hoàng Thạch. Kết quả chỉ cảm thấy Phượng Hoàng Thạch khí tức, liên Phượng Hoàng Thạch ảnh đều không nhìn thấy. Sơ Tranh sờ đau. Xé ra đi nói không chừng bị hắn nuốt đâu. Sơ Tranh vừa định ra tay. Rời đi xinh đẹp liền trở lại. Nàng cực nhanh đảo qua gian phòng. Tay áo dài hất lên. Lụa trắng từ nàng trong tay áo bay ra. Đánh thẳng Sơ Tranh. Sơ Tranh về sau nhảy lên, rơi vào gian phòng nơi hẻo lánh. Xinh đẹp cấp tốc ngăn tại nam nhân phía trước. Người nào xinh đẹp nhìn chằm chằm Sơ Tranh phương hướng. Thế nhưng là Sơ Tranh xác định nàng nhìn không thấy mình. Chỉ là có thể xác định nàng đại khái tại cái phương hướng này. Sơ Tranh con ngươi khẽ hít một cái. Hô, xinh đẹp phát giác được nguy hiểm, thân thể bản năng bắt đầu phản ứng. Xinh đẹp vung lấy trong tay lụa trắng làm vũ khí, lụa trắng trong không khí kéo căng, giống như là bị thứ gì níu lại. Một giây sau, lụa trắng đầu kia bị dùng sức kéo một cái, xinh đẹp thân thể không bị khống chế hướng phía trước đánh tới. Xinh đẹp phản ứng cấp tốc, giữ vững thân thể. Nàng trong mắt tinh quang chợt hiện, hướng phía Sơ Tranh phương hướng quét tới. Lén lén lút lút, có bản lĩnh ra xinh đẹp hướng về phía hư không thấp A. Sơ Tranh, ngươi để cho ta ra ngoài liền ra ngoài, ta liền không. Ầm ầm, mặt đất kịch liệt lay động. Sơ Tranh kém chút không có đứng vững. Xinh đẹp hiển nhiên cũng không biết phát sinh cái gì, lúc này lui trở về nam nhân kia bên người, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Răng rắc, đỉnh đầu phiến đá sản nứt ra một đường nhỏ giống như mạng nhện đang không ngừng lan tràn. có ánh sáng từ trong khe hở chảy vào. Sơ Tranh xinh đẹp. Hai bên cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng là bên ngoài phiên chợ bên trên tiếng kêu rất nhanh liền truyền đến. Kinh hoàng, sợ hãi, lộn xộn. Bên ngoài xảy ra vấn đề rồi, ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn. Tiếp mặt đất lay động đến càng thêm lợi hại. Bọn họ lúc này vị trí cái này tảng đá dựng xây nhà muốn sụt. Xinh đẹp không lo nổi những khác, đem nam nhân nâng đỡ cấp tốc hướng mặt ngoài chạy. Sơ Tranh chậm một bước hướng ra khỏi phòng. Bên ngoài phiên chợ không ít tảng đá đều bị rung sụp, thú loại nhóm chính tranh nhau chen lẫn vọt ra phiên chợ. Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phiên chợ bên kia giống như là bị người dùng lưới búa lớn ngồi trên mặt đất bổ ra một đầu khe rãnh. Lại là bôi dép tên hỗn đản kia, a, làm sao lại đụng tới cái này không may đồ chơi. Ngươi còn đang làm gì? Đừng nhặt được, chạy mau đánh cái gì đánh. Ngươi đánh thắng được sao? Ai biết hắn đánh cái gì. Điên các thú nhân tiếng giống giận dữ từ trong gió truyền đến. Âm âm, đằng sau tảng đá phòng bắt đầu sụp đổ. Sơ Tranh nhìn một chút đã lướt đi xa mấy mét xinh đẹp, quay trở lại tảng đá phòng, đem còn chưa có đi ra thôn tượng sách ra. Vốn là nằm ngang ở phiên chợ đầu kia khe rãnh, lúc này đột nhiên dọc phát triển ra một đầu, đang không ngừng hướng nàng bên này tới, hình thành một cái tê hình chữ. Đất đá hướng xuống tách ra khe hở lăn xuống. Đây không phải là khe rãnh, kia là vực sâu, không nhìn thấy đáy vực sâu. Lớn, đại vương. Thôn tượng bị cảnh tượng trước mắt hù dọa. Sơ Tranh đem bên cạnh hắn trên đất trống ném chạy. Thôn tượng bị dọa đến run chân, lăn trên mặt đất vài vòng, khôi phục hình thú, đi theo đám người chạy. Sơ Tranh bay thẳng đến không trung. Một cỗ khí lãng từ trong vực sâu xông lên. Sơ Tranh bị kia khí lãng tác động đến, sai lệch phương hướng. Đợi nàng giữ vững thân thể, hướng xuống mặt nhìn lại. Phía dưới nơi nào còn có cái gì phiên chợ, chỉ còn lại đen xì vực sâu. Nơi xa là chạy trốn các giống thú. Đại bộ phận đã khôi phục thú thái, số ít người còn duy trì hình người phi nước đại. Trong hồng hoang đồ chơi lợi hại như vậy, nguyên chủ thân là thần thú làm sao lại rác rưởi như vậy chứ? Chẳng lẽ là cái giả thần thú Đinh Tinh Thảo mỗi ngày đều đang cố gắng cầu nguyện phiếu ngày hôm nay hết nước? Anh anh anh! Không có nước tiên nữ phải chết. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 98 chương 978 hồng hoang bá chủ 6 Sơ Tranh trên không trung. Trông thấy yêu nhiêu cùng nam nhân kia. Bên người nàng còn đi theo Đinh Thảo các loại thú loại. Một đám người không có cùng đại bộ đội đồng dạng, mà là lựa chọn một hướng khác. Sơ Tranh lập tức đuổi theo. Dù sao cũng là biết bay, rất nhanh liền đuổi kịp bọn họ. Sơ Tranh rơi xuống từ trên không, ngăn cản đường đi của bọn họ. Sơ Tranh lúc này không có ẩn thân. Đám người này chỉ cảm thấy bầu trời đột nhiên âm tối xuống. Tiếp lấy một đạo màu ửng đỏ thân ảnh rơi xuống từ trên không tới. Là một con chim muôn. Ửng đỏ lông vũ ở giữa hình như có đường vân. Lông đuôi thật dài. Trong không khí xẹt qua hoàn mỹ đường vòng cung. Như sa bình thường chậm rãi rủ xuống rơi xuống đất. Đỉnh đầu lông vũ diễm lệ trói lọi, thân thể hoàn mỹ ưu nhã, khí phái tôn quý, có vương giả uy nghi. Yêu nhiêu bỗng nhiên dừng lại. Đinh Thảo bọn người bị ép dừng lại. Ánh mắt rơi vào Sơ Tranh trên thân. Đại bộ phận đều là kỳ quái ánh mắt. Yêu nhiêu nhịp tim thình thịch, có chút không thể khống chế. Đáy mắt hiện lên phức tạp cảm xúc. Nàng lại còn sống. Như vậy thanh thế thật lớn lôi kiếp. Còn có nhiều như vậy thú trông coi. Nàng làm sao chả còn sống? Yêu nhiêu tỷ Đinh Thảo không biết yêu nhiêu vì cái gì dừng lại. Phía trước con chim này. Ngươi còn sống? Yêu nhiêu theo bản năng hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Yêu nhiêu hỏi xong hận không thể đánh mình một cái tát. Để ngươi thất vọng, thật có lỗi nha. Sơ Tranh giọng điệu lạnh như băng, cũng không có một chút ý xin lỗi. Yêu nhiêu lập tức giang hai tay, đem nam nhân kia hộ tại sau lưng. Vừa rồi cũng là ngươi đúng hay không? Yêu nhiêu hỏi là vừa rồi tại tảng đá trong phòng. Ngươi đoán? Còn cần đoán sao? Khẳng định là nàng yêu nhiêu không biết trải qua lôi kiếp phượng hoàng. Thực lực như thế nào? Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây chính là thần thú Sơ Tranh xinh đẹp mắt phượng nhìn chằm chằm Yêu Nhiêu. Thanh âm lạnh như băng ở trong vùng hoang dã vang lên. Ta đồ vật. Ngươi có phải hay không là hẳn là trả lại cho ta thứ gì? Yêu Nhiêu biết Sơ Tranh nói cái gì. Thế nhưng là nàng hiện tại không thể thừa nhận. Yêu Nhiêu cho đằng sau Đinh Thảo đánh thủ thế. Để hắn một hồi trước mang nam nhân đi, nàng dẫn ra Sơ Tranh. Phượng Hoàng Thạch cùng Phượng Hoàng Tinh Huyết. Sơ Tranh nói trả lại cho ta. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Yêu Nhiêu tiếp tục phủ nhận, ta không có lấy qua ngươi đồ vật. Cẩu vật trộm ta đồ vật còn không nhận. Xử lý được rồi. Sơ Tranh nâng lên móng vuốt, hướng phía người phía dưới đạp xuống đi. Sơ Tranh lúc này hình thể thu nhỏ không ít. Nhưng là đối với nhân loại hình thái Yêu Nhiêu bọn người tới nói, lại là to lớn vô cùng. Mang Nguyên Ninh đi, Yêu Nhiêu đem nam nhân kia giao cho Đinh Thảo, chủ động nghênh tiếp Sơ Tranh. Đinh Thảo lập tức đem người nâng lên đến, hướng một hướng khác bay. Yêu Nhiêu muốn dẫn ra Sơ Tranh, Sơ Tranh lại hướng phía Đinh Thảo phương hướng đuổi tới. Yêu Nhiêu, ngươi làm sao không theo kịch bản đến đâu? Người ngươi muốn tìm không phải ta sao? To lớn Phượng Hoàng dương cánh bay lượn, sát mặt đất mà đi, mang theo gió, cào đến Đinh Thảo ngã trái ngã phải. Sơ Tranh dùng cánh đem Đinh Thảo phiến trở về. Đinh Thảo che chở nam nhân tại mặt đất lăn hai vòng. Đinh Thảo cùng nam nhân tách ra, riêng phần mình lăn hướng một bên. Nguyên Ninh ca, Đinh Thảo hét lớn một tiếng. Yêu Nhiêu giật mình, cấp tốc hướng phía bên kia bổ nhào qua. Sơ Tranh một móng vuốt giẫm lên Nguyên Ninh chân. Yêu Nhiêu ôm lấy Nguyên Ninh cánh tay, mà Nguyên Ninh đầu bị một cái nhánh cây chống đỡ lấy mi tâm. Sơ Tranh theo nhánh cây kia đi lên nhìn lại, trắng thuần thon dài tay cầm nhánh cây kia, tại đi lên là trần trụi bên ngoài cổ tay trắng, trắng nón ấm ánh, giống như dương chi bạch ngọc, ánh nắng cũng có thể mặt thấu. Cái kia hai tay chủ nhân là cái cực nam tử trẻ tuổi. Y phục trên người hắn cùng Yêu Nhiêu không sai biệt lắm, chẳng qua là màu đen. Có một loại hai người kia tại diễn cổ đại phim thần tượng, mà bọn họ đều là một đám quái nam tử ngũ quan có chút diễm lệ. Nếu như không phải thân cao hình thể rõ ràng, rất khó từ dung mạo phân biệt hắn giới tính. Hắn mi tâm điểm tia chớp màu đỏ tràng hoa điền, bất quá không có thiểm điện như vậy quy tắc kiên cường, ngược lại có chút nhu hòa. Lúc này hiện trường tình trạng chính là tam phương riêng phần mình án lấy Nguyên Ninh. Tất cả mọi người dùng kình, ai cũng đoạt không đi. Cho nên Nguyên Ninh liền xui xẻo. Khác biệt lực lượng tác dụng dưới, hôn mê Nguyên Ninh trên mặt bắt đầu vặn vẹo. Sơ Tranh cùng nam tử đều không có phản ứng gì, khẩn trương chỉ có Yêu Nhiêu, Nguyên Ninh. Hắn lưu lại, các ngươi có thể đi. Nam tử mới mở miệng, vô hình áp bách từ thân thể của hắn bốn phía tản ra. Dựa vào cái gì? Sơ Tranh nhìn hướng nam tử, đây là ta trước bắt được. Nam tử áng mắt quét tới, cái nhìn kia âm u, bị hắn nhìn một chút, tựa như là trong địa ngục chạy một vòng. Có thể Sơ Tranh bình tĩnh nhìn thẳng hắn, không gặp nửa phần khiếp ý, còn ưỡn ngực. Làm sao khi dễ chim a, muốn mạng sống liền lăn. Nam tử cánh môi khẽ mở, tiếng nói trầm lãnh, tiểu Phượng Hoàng, đừng tìm chết. Tiểu Phượng Hoàng làm sao nói đâu, nàng nơi nào nhỏ. Sơ Tranh móng vuốt nắm lấy Nguyên Ninh dùng sức hướng mình bên kia kéo một cái. Nam tử không biết là không ngờ tới nàng sẽ làm như vậy, vẫn là biết chỉ là không có làm ra phản ứng. Nguyên Ninh hướng phía Sơ Tranh bên kia đi vòng quanh. Yêu Nhiêu nắm lấy Nguyên Ninh cánh tay cũng bị mang theo hướng phía trước. Yêu Nhiêu trong tay áo lụa trắng vung ra, quấn lấy Nguyên Ninh nửa người trên cùng Sơ Tranh giằng co xuống tới. Sơ Tranh móng vuốt sắc bén, lúc này đã đâm rách Nguyên Ninh da thịt, mùi máu tươi phiêu tán tràn ra. Sơ Tranh đưa tay, ngân tuyến vô thanh vô tức quấn chặt lấy lụa trắng. Lụa trắng trong nháy mắt đứt gãy. Nguyên Ninh bị Sơ Tranh túm đi. Nguyên Ninh Yêu Nhiêu nổi giận gầm lên một tiếng, cơ hồ là không để ý tự thân nguy hiểm, nhào về phía Sơ Tranh. Phúc phúc, Yêu Nhiêu ôm lấy Sơ Tranh một đầu chân. Sơ Tranh cái chân còn lại không cẩn thận, móng vuốt trực tiếp đâm vào Nguyên Ninh ngực. Nguyên Ninh thân thể run rẩy dưới trực tiếp không có động tĩnh. Yêu nhiêu con ngươi trừng lớn, phẫn nộ oán độc ánh mắt, như muốn đem Sơ Tranh chia năm xẻ bảy. Sơ Tranh, chuyện không liên quan đến ta, chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành bản vị diện lần thứ nhất kéo ngược lại, lâu bên trong. Nguyên Ninh đồng dạng hình tượng, yêu nhiêu hướng phía Sơ Tranh nhào tới. Kéo ngược lại một lần, Sơ Tranh lập tức nắm lấy Nguyên Ninh hướng bên cạnh bay. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành bản vị diện lần thứ hai kéo ngược lại, lâu bên trong. Sơ Tranh, không phải tại sao lại kéo ngược lại, hình tượng kéo về Sơ Tranh tránh đi yêu nhiêu thời điểm. Mới vừa rồi còn đứng tại cách đó không xa nam tử, chẳng biết lúc nào đứng tại khác một bên. Hắn đại khái là muốn cướp Nguyên Ninh. Lại không nghĩ Sơ Tranh đột nhiên thay đổi phương hướng. Trong tay nhánh cây không kịp thu hồi. Sau đó Sơ Tranh liền ngã mang theo. Sơ Tranh, ta mẹ nó một thần thú, duy nhất Phượng Hoàng như thế ra giòn lừa gạt phượng đâu tiểu tỷ tỷ. Ngươi Phượng Hoàng thạch không có, Phượng Hoàng tinh huyết cũng không có một nửa. Chính là như thế ra giòn. Vương Giả Hào cười trên nỗi đau của người khác giải thích. Mà lại đây là Hồng Hoang sơ kỳ, dựa theo thế giới này thiết lập, về sau xưng bá các thần thú bọn họ đều vừa ra đời, ở vào ấu niên kỳ, yếu là bình thường. Trải qua Hồng Hoang kỳ chém giết trưởng thành, tứ đại thần thú mới có thể trổ hết tài năng, trở thành thần thú giới đại biểu. Nói trắng ra là hiện tại thần thú giới các đại biểu còn đang tân thủ thôn cẩu. Yếu là bình thường. Bình thường. Cái dù A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 98 chương 979 Hồng Hoang bá chủ bảy Sơ Tranh không cùng Vương Bát Đản tranh luận yếu không kém vấn đề. Dù sao nàng cũng không quan tâm. Chỉ cần thân thể có thể chạy có thể nhảy là được. Nhưng là vừa mới cái kia nam tử xuất hiện, nàng vì cái gì không có cảm giác đến nguy hiểm? Hắn toàn thân cao thấp đằng đằng sát khí, làm sao có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên kia? Cái này không đúng, đây là bất ta không phục, lần này kéo ngược lại không tính. Vương Giả Hào không nghĩ lý, bề ngoài tang thương 80 tuổi mặt không biểu tình, nội tâm khóc lóc om sòm giống như 3 tuổi đứa trẻ tiểu tỷ tỷ. Trực tiếp đưa nàng ngược lại mang về. Lần này kéo ngược lại thời gian lại thay đổi. Sơ Tranh chính xác lấy Nguyên Ninh tránh đi yêu nhiêu. Sơ Tranh quay đầu đi xem. Quả nhiên trông thấy nam tử mặc áo đen kia đứng tại nàng đằng sau. Sơ Tranh không kịp né tránh, trực tiếp đem Nguyên Ninh ném tới. Nam tử áo đen sườn sốt một chút, trong tay nhánh cây vẫn là không kịp thu hồi. Nguyên Ninh bả vai bị nhánh cây xuyên thấu. Như vậy dài nhỏ một cái nhánh cây, treo người lại cùng treo đầu thịt khô, không có gì trọng lượng. Nhánh cây cũng không thấy cong một chút. Nam tử lập tức nắm lấy Nguyên Ninh cổ áo, xách con gà con, đem người mang theo thối lui. Màu ửng đỏ lông vũ quét tới, nam tử vọt lên trên trời. Sơ Tranh dương cánh bay đi lên. Con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm người đối diện ảnh. Trả lại cho ta, nam tử trống giống lập tại hư không. Khóe miệng tuy có đường cong, nhưng không có nhiệt độ. Sấp xì tàn khốc mà nói. Tại trong tay ai, chính là của người đó. Sơ Tranh, cẩu vật Nguyên Ninh. Hắn không phải vật phẩm. Sơ Tranh trực tiếp đồng thủ. Nam tử giống như không nghĩ lưu lại, chuẩn bị rời đi. Nhưng Sơ Tranh ngăn đón hắn. Nam tử chỉ có thể cùng Sơ Tranh đánh. Màu ửng đỏ phượng hoàng trên không trung cùng cầm tới bóng người màu đen đánh nhau. Ở trên vùng hoang dã lôi ra một đạo tiếp một đạo tàn ảnh. Sơ Tranh cướp được Nguyên Ninh, rất nhanh lại sẽ bị cướp về. Như thế lặp đi lặp lại. Nguyên Ninh bị chơi đùa quá sức. Vết thương trên người không ngừng rớm máu, hướng trong hoang dã chiếu xuống. Yêu nhiêu tựa hồ không biết bay, ở phía dưới lo lắng đuổi theo chạy. Bầu trời Sơ Tranh dắt lấy Nguyên Ninh chân, nam tử nắm lấy Nguyên Ninh bả vai, hai người một đầu. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi muốn hắn có làm được cái gì? Nam tử giống như hơi không kiên nhẫn, trong con ngươi cũng là âm u. Mắc mớ gì tới ngươi? Hắn đối với ta hữu dụng. Sơ Tranh mười phần tiêu sái, vậy chúng ta một người một nửa. Nam tử hiển nhiên không phải muốn nửa cái, hắn muốn chỉnh cái. Đàm phán lần nữa thất bại. Đồ yếm quát to một tiếng vang lên. Sơ tranh còn không thấy rõ. Mấy cái dáng dấp dọa người thú đột nhiên xuất hiện. Lao thẳng tới nam tử mà tới. Ngươi còn dám xuất hiện đồ yếm ngươi cái tai họa. Ngày hôm nay ta liền thay hồng hoang diệt trừ ngươi mọi người cùng nhau xông lên những này thú nhìn xem không như cái gì loại lương thiện. Quanh thân đều lộ ra không dễ chọc. Lúc này như ong vỡ tổ xông lên, sơ tranh sưởng sốt một chút, một giây sau trong tay chính là trống không. Nguyên Ninh bị cướp đi. Kia mấy cái thú vây lên nam tử, sơ tranh chậm một bước, bị ngăn cách ở bên ngoài. Cái này đều cái gì phá sự. Nàng liền muốn về nguyên chủ Phượng Hoàng Thạch cùng Phượng Hoàng Tinh Huyết mà thôi. Nam tử đối đầu nhiều như vậy thú. Ngay từ đầu còn thành thảo điêu luyện. Nhưng theo thời gian trôi qua, công kích của hắn yếu xuống tới. Những cái kia thú tựa hồ phát hiện cái gì, từng cách đều lộ ra hưng phấn không thôi, công kích đến càng thêm ra sức. Nam tử dần dần có chút không địch lại. Sơ tranh ở ngoại vi nhìn xem, chuẩn bị thừa cơ đoạt Nguyên Ninh. Ầm, nam tử hướng phía dưới đáy rơi xuống, trong tay Nguyên Ninh cũng đi theo rớt xuống. Sơ tranh lập tức hướng xuống lao đi. Mắt thấy móng vuốt sắp bắt được Nguyên Ninh trên thân đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang. Quang mang kia chói mắt, sơ tranh trước mắt lâm vào ngắn ngủi bạch mang bên trong. Quang mang tán đi, Nguyên Ninh đã không gặp tung tích. Liền ngay cả dưới đáy yêu nhiêu đều không thấy. Sơ tranh, ta, nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được đồ yếm thẻ người tốt một chương, cứu vứt hắc hóa thẻ người tốt. Đồ yếm là ai, vừa rồi những cái kia thú hô lớn tiếng như vậy. Còn phải nói gì nữa sao? Sơ tranh mặt không biểu tình. Hào không gợn sóng ngừng ở trong hư không. Vương giả hào ngươi ra, ta đánh không chết ngươi. Ngốc kít mới ra ngoài. Sơ tranh rồi cùng vương giả hào giao lưu lúc này. Bên kia đồ yếm đã rơi trên mặt đất. Tựa hồ phủ tổn thương. Mấy cái thú theo đuổi không bỏ. Sơ tranh. Ta không sĩ diện a, hoa lạp lạp lạp hồng hoang mưa nói rằng liền xuống. Toàn bộ thiên địa đều là sương mù mông lung. Mưa to cỏ rửa hoang dã. Có một phen đặc biệt phong cảnh. Đại vương, ta tìm đến những thứ này. Thôn tượng ướp súng chạy vào, đem một chút trái cây nâng đến sơ tranh trước mặt. Quả nhiên có điểm giống quả dâu, bất quá so quả dâu lớn hơn nhiều, vẫn là màu hồng. Có độc sao? Không có, đây là thường thấy nhất trái cây, ăn rất ngon. Thôn tượng cho sơ tranh giải thích. Sơ tranh cầm một viên thử một chút. Quả thật không tệ, chua chua ngọt ngọt. So đóa hoa sen bằng đá quả ăn ngon. Sơ tranh bưng lấy trái cây ăn, thôn tượng ngồi vào bên cạnh, ánh mắt hướng bên trong ngắm. Đại vương, kia là đồ yếm a. Thôn tượng ôm cánh tay yếu ớt mà nói, hắn rất hung. Nhiều hung, hắn giết thật nhiều thú. Thôn tượng nói, mọi người nghe thấy tên hắn đều sợ hãi. Sơ tranh xốc hạ tầm mắt, hướng đồ yếm phương hướng nhìn lại. Hung áp như thế sao? Đồ yếm là cái gì thú? Trong hồng hoang người ai cũng không biết. Bởi vì hắn một mực lấy người hình thái xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện tất nhiên sẽ mang đến giết chóc. Nghe nói có chút thú chỉ là nhiều liếc hắn một cái, liền sẽ bị giết. Trong hồng hoang kẻ thù tay cầm tay quấn hồng hoang một vòng không có vấn đề. Không qua mọi người biết đến cũng không nhiều. Liền biết đồ yếm rất hung. Luôn luôn âm u. Giết thú như nha. Chọc hắn liền là muốn chết. Thôn tượng sờ sờ đầu. Có chút kỳ quái. Hắn rất lợi hại. Lần này không biết vì cái gì không có đánh thắng những cái kia. Còn bị thương, cái này nếu để cho trong hồng hoang những khác thú biết rồi còn không phải lập tức xếp tới. Cái này là kẻ gây họa, đại vương làm gì muốn đem hắn kiếm về? Khổ khổ. Rất nhỏ tiếng ho khan vang lên. Sơ tranh hướng bên kia nhìn lại, lánh lánh đạm đạm cũng không nhúc nhích ý tứ. Thôn tượng lại không dám quá khứ, co lại trong góc, sợ hãi nhìn xem bên kia. Đồ yếm chỉ là ho khan hai tiếng, sau đó liền không có động tĩnh. Sơ tranh dùng cánh khiêu chiến ưu nhã ăn về sau, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, hướng phía bên trong đi qua. Đó là cái sơn động, không gian không lớn. Sơ tranh thân thể co lại nhỏ rất nhiều. Nàng cánh vỗ bay thẳng đến bên kia trên tảng đá. Đồ yếm mở to mắt, âm u con ngươi, trong nháy mắt đối đầu Sơ Tranh cặp kia xinh đẹp trong suốt mắt phượng. Trong mắt phượng gió êm sóng lặng, giống lắng đọng trăm ngàn năm băng phong chi địa, vô thanh vô tức lộ ra hàn ý. Tiểu Phượng Hoàng. Hắn lên tiếng, không chứa bất kỳ tâm tình gì. Đen thui hắc mâu bên trong cái bóng lấy xinh đẹp Phượng Hoàng, loại kia nhan sắc, là tại trong hồng hoang rất khó trông thấy. Đồ Yếm nói không nên lời đó là cái gì nhan sắc, nhưng là thật đẹp, làm cho không người nào có thể quên. Đồ Yếm trong con ngươi biến hóa rất nhỏ rất nhanh biến mất, vẫn là âm u. Còn chưa có chết đâu. Sơ Tranh đặt mông ngồi xuống, giọng điệu lạnh như băng, xem ra mệnh ngươi vẫn còn lớn. Đồ Yếm chống đỡ thân thể ngồi xuống, kéo xuống vết thương trên người. Hắn có chút vặn lông mày, chậm một trận, mới hoàn toàn ngồi xuống. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 98 chương 980 hồng hoang bá chủ 8 Sơ Tranh vẫn ngồi ở tại chỗ. Nàng kia tư thế ngồi, Đồ Yếm cảm thấy có chút bất nhã. Nhưng bởi vì nàng là Phượng Hoàng, vẫn là nhỏ đi mấy phân, không khỏi có chút đáng yêu. Đồ Yếm rất nhanh liền thu tầm mắt lại, khôi phục kia âm u, ta không dễ chọc dáng vẻ. Nguyên Ninh đâu chạy? Sơ Tranh nói, nếu là ngươi bắt hắn cho ta, hắn cũng sẽ không chạy. Đồ Yếm sửng sốt một chút, một lát sau ý vì không rõ mà nói, tiểu Phượng Hoàng là trách ta đúng vậy a. Sơ Tranh thừa nhận hào phóng. Đồ Yếm trong lúc nhất thời thế mà không biết làm như thế nào trả lời. Dù sao Nguyên Ninh là từ trong tay hắn chạy. Đồ Yếm có chút khó chịu, vốn là sắc mặt khó coi, lúc này càng phát ra khó coi. Ngươi không sao chứ? Sơ Tranh gặp Đồ Yếm không thích hợp. Đây chính là thẻ người tốt, mặc dù khí hắn thả chạy Nguyên Ninh, nhưng cũng không thể nhìn xem hắn chịu tội. Đồ Yếm cưỡng chế lấy trong cơ thể cuồn cuộn khí tức, ra vẻ vô sự mà nói, không có việc gì. Ngoài miệng nói không có việc gì Đồ Yếm, một giây sau liền hôn mê bất tỉnh. Cao lớn thân thể kém chút đem Sơ Tranh cho đè chết. Sơ Tranh uyệt cánh tránh đi, nhìn xem Đồ Yếm đổ vào trên tảng đá. Thôn tưởng ngươi qua đây. Thôn tưởng run rẩy cẩn thận chuyển đạo trước mặt đại vương. Xem hắn thế nào. Thôn tưởng ngắm một chút Đồ Yếm cái này. Hồng hoang đại ma đầu. Lúc này nằm ở nơi đó. Không có khiếp người khí tức cùng kia u ám ánh mắt. Mười phần vô hại. Đồ Yếm dáng dấp thật đẹp trong hồng hoang người đều biết. Nếu như không phải hành vi của hắn, Đồ Yếm đoán chừng sẽ là trong hồng hoang được hoan nghênh nhất. Thôn tưởng đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ vứt bỏ, cẩn thận tiến lên kiểm tra. Đại vương, có chút kỳ quái, ta cũng nói không rõ ràng, cảm giác thân thể của hắn rất suy yếu. Thôn tưởng chính mình cũng là gà mờ, nơi nào có thể thấy rõ Đồ Yếm đây là thế nào. Không phải bị thương sao đại vương, hắn không giống như là bị thương. Thôn tưởng đem cảm giác của mình nói ra. Đồ Yếm làm sao lại bị thương? Kia mấy cái thú mặc dù lợi hại, khả năng lợi hại qua trong hồng hoang những hung thú kia cùng thần thú sao? Thôn tưởng nói không rõ ràng. Sơ Tranh tự nhiên cũng không hiểu rõ. Nàng chỉ là một con nhỏ yếu bất lực chim. Sơ Tranh chờ lấy Đồ Yếm mình tỉnh lại, hắn hẳn phải biết mình chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Đồ Yếm lần này ngất đi về sau, liền rốt cuộc không có tỉnh lại. Sơ Tranh, ta thật sự là tất chó. Hồng Lâm phiên chợ. Bởi vì bên ngoài sinh trưởng rất nhiều màu đỏ cây cối, cho nên nơi này phiên chợ bị thú xưng là Hồng Lâm phiên chợ. Cái này phiên chợ so với lần trước hoang dã cái kia lớn hơn nhiều. Có rất nhiều đầu gỗ dựng kiến trúc, toàn bộ phiên chợ cũng phi thường có quy mô. Nhưng là vì cái gì trước mặt những này thú đều mặc đến cùng yêu nhiêu đồng dạng, các ngươi đều là yêu nhiêu tiểu mê thú sao? Những này thú dĩ nhiên không phải yêu nhiêu tiểu mê thú. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy yêu nhiêu quần áo nhìn rất đẹp, chưa từng gặp qua, cho nên trực tiếp phục chế tới. Yêu nhiêu tướng mạo vốn là tốt, làn da cũng trắng. Phần lớn thú lại là da đen nhẹm, mặc vào y phục như thế, hoàn toàn không có yêu nhiêu khí chất. Sơ Tranh lần này không có ẩm thân, nghênh ngang tiến vào phiên chợ. Chim muông à, đây là cái nào tộc, làm sao chưa thấy qua, nàng một thân thật xinh đẹp. Ta thế nào cảm giác nàng có điểm giống Phượng Hoàng. Phượng Hoàng không thể à, lần trước bắt biên lần kia lôi kiếp. Không phải nói chính là Phượng Hoàng tại độ kiếp sao, lôi kiếp sau đều không thấy nàng. Nàng hẳn là có thể biến hóa. Sơ Tranh có thể cảm giác được phiên chợ bên trong, những rơi vào đó trên người nàng không có hảo ý ánh mắt. Nàng cũng không quan tâm, đi theo thôn tượng đi vào. Thôn tượng cõng đồ yếm, đi ở phía trước. Vì phòng ngừa bị người phát hiện đây là đồ yếm, thôn tượng đem đồ yếm toàn bộ đều dùng da thú phủ lên. Lúc này nghe thấy người xung quanh thảo luận, thôn tượng có chút mộng bức. Đại vương là Phượng Hoàng trong hồng hoang, ai không muốn bắt Phượng Hoàng uống miệng máu? Thôn tượng nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cái này vác trên lưng chính là hồng hoang địch nhân chung. Đằng sau đi theo chỉ hồng hoang đều muốn ăn Phượng Hoàng. Áp lực thật lớn. Nàng chính là Phượng Hoàng, ta đã thấy phiên chợ bên trong đột nhiên có người kiên định lên tiếng. Thật hay giả, nghe đồn Phượng Hoàng huyết một giọt liền có thể làm người công lực đại tăng, mọi người xem Sơ Tranh ánh mắt. Lập tức trở nên tham lam. Bên cạnh dáng người khôi ngô hán tử xuất động thủ trước. Nhưng mà còn không có tới gần Sơ Tranh, liền bị Sơ Tranh một cánh đập bay. Còn coi ta lúc trước cái kia ra giòn gà. Phượng Hoàng, dễ khi dễ như vậy sao? Ta nghe nói nàng thực lực giống như không mạnh a. Đây không phải là trước kia, nàng hiện tại trải qua lôi kiếp, thực lực khẳng định phóng đại a. Vẫn là không nên khinh cử vọng động. Mọi người nói là nói như vậy, có thể có người chính là kìm nén không được. Dù sao cám dỗ lớn như vậy đang ở trước mắt. Mấy cái thú đồng thời nhào tới, thôn tượng dọa đến hướng bên cạnh tránh. Nhìn xem Sơ Tranh cùng Na Na chút tay. Trong đó hai con thú lúc đầu muốn tiếp cận Sơ Tranh, nhưng lại không biết bị thứ gì ngăn lại. Một giây sau thân thể trực tiếp biến mất trong không khí. Không không phải biến mất mà là hóa thành bột phấn. Cách gần đó thú đều thấy rõ. Phần lớn thú lui về sau, hoảng sợ kiêng kỵ nhìn xem Sơ Tranh. Ngân Tuyến dắt lấy mặt khác hai con, đem bọn hắn kéo đến Sơ Tranh trước mặt. Cái này hai con thú đều không biết mình là bị thứ gì bắt lấy, ngẩng đầu một cách đã nhìn thấy đứng ở trước mặt Phượng Hoàng. Ánh nắng rơi vào Phượng Hoàng xinh đẹp trong con ngươi. Giống như bảo thạch bình thường lộ ra trong suốt ánh sáng lộng lẫy. Nhưng là không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Bình tĩnh. Lạnh lùng. Lạnh. Con kia Phượng Hoàng hờ hứng nhìn lấy bọn hắn, đỏ tiêu ở đâu đỏ tiêu. Hồng Lâm phiên chợ người đều nhận biết đỏ tiêu. Cái này phiên chợ tạo dựng lên, đỏ tiêu ngay ở chỗ này, nàng có thể trị rất nhiều bệnh tại trong hồng hoang nổi danh. Kia, bên kia. Trong đó một con thú, run rẩy chỉ vào một bên. Dẫn đường. Hai con thú nào dám không theo, lộn nhào cho Sơ Tranh dẫn đường. Đỏ tiêu ở tại phiên chợ vị trí giữa, một tòa đầu gỗ dựng độc lập tiểu viện. Có ý tứ chính là khu nhà nhỏ này cùng bốn phía kiến trúc đều không đáp một bên. Giống như là bị người có thể cô lập ra. Liền nơi này. Dẫn đường thu chỉ vào cái tiểu viện kia. Chúng ta có thể đi rồi sao? Cái này Phượng Hoàng cũng quá hung. Cùng trước đó nghe đồn nàng thực lực không mạnh không có chút nào phù hợp. Ai loạn truyền lời đồn? Sơ Tranh cánh tiêu sái vung xuống, ra hiệu bọn họ đi. Hai con thú lập tức ra bên ngoài trượt. Nhưng là còn không có chạy bao xa, thân thể liền bắt đầu tan rã trong gió. Vây xem thú loại dọa đến đều là run một cái. Không sợ chết, hoan nghênh các ngươi tới tìm ta. Sơ Tranh trở về đầu, đảo qua theo tới những cái kia thú loại. Đàn thú lập tức giải tán lập tức. Phượng Hoàng tuy tốt, nhưng phải có mệnh a. Sơ Tranh quá khứ gõ cửa. Trong tiểu viện không hề có động tĩnh gì. Thôn tượng ở bên cạnh yếu ớt nhắc nhở. Đại vương, đỏ tiêu tính tình cổ quái, có đôi khi còn không tại, không nhất định hội. Âm tiểu viện cửa bị đạp bay, gặp, thôn tượng nuốt một ngụm nước bọt, bổ xong một chữ cuối cùng. Đại vương tính tình cũng quá nóng nảy đi.